phần nó liên quan tới cái cách nhìn mình trong du lịch Phật pháp đủ thứ ta đi gom lại luôn, không biết đặt tưởng sao luôn. Chị bây giờ vô luôn à? Alo, có nghe rõ? Alo. Dạ rõ bạch sư. Giờ mới mưa tạnh lạnh quá. Chẳng lẽ 8 giờ chúng tôi mới đi vòng cái chừng tiền, chúng tôi giống như bảo vệ mà mưa và dẹp luôn, ra lên làm luôn. Ra mới 8 giờ 15. Thì sao quên hết ráo rồi. Kính thưa quý vị, thì mình ai cũng biết là khi mà là năm căn mà chúng ta tiếp xúc năm trần với năm thức á, thì giữa hai cái cảnh trạng thái là một là với cái mức độ xấu bất thuận nguyện, hai là độ tốt tức là tốt đẹp thuận nguyện. Ví dụ mình nghe thấy cái gì đẹp, ví dụ như thấy cái gì mà mình cho rằng là đẹp, cái bông hoa hay là cái cảnh đẹp thì tốt. Còn mình nghe thấy cái dụ như mình thấy cái gì xấu thì nó là cái bất tội nguyện. Mà đây cái đó nó là cái mình tự mình đánh giá qua cái tà kiến vô minh, chứ không phải là cái thấy thật như vậy. Bởi vì trên thực tế là thấy chứ là thấy cũng vậy, vì cái nghe, cái ngửa, cái điếp, cái đụng nó cũng có hai trạng thái. Mà ở đây tất nhiên ai cũng biết là thí dụ như bây giờ hai chữ tôi thì Phật dạy tôi phải cảm nhận nè, đúng không? Nhưng mà bây giờ ai khen tôi cái tự nhiên không cảm nhận luôn, có nghĩa là mình quên mất tiêu là ai khen cũng phải cảm nhận nữa, chứ không phải là ai chữ cảm nhận không. Mình người ta chữ mình thì mình gán mình dù như Phật dạy mình đi học mãi mãi pháp, mình học mình giữ chúng pháp mình tu cũng học hai phá thiền, mình cũng nghe giảng hay mình ai chữ mình gán nhịn. Nhưng mà ai khen mình đâu có nhịn được, mình đã nở lỗ mũi đã lắm, phải không quý vị? Thì á, trước cái cảnh xấu mình nhẫn đại, mình tu tập, mình quán chiếu rồi làm gì đâu biết để mình không sân, đúng rồi. Nhưng cái cảnh tốt thường người ta quên tu, à cái cảnh tốt quên tu đi. Ngày hôm tôi vậy đấy, ai làm gì bất thuận nguyện, ai mắng ai chửi hay là ai làm gì đó là hay là bây giờ lỡ đi đường mắc mưa hay là nãy mới mắc mưa nhẹ rồi vân vân, thì mình gán mình nhẫn đại không chịu khó. Nhưng mà giữa cái gì tốt đẹp, giữa cái gì tốt đẹp, bây giờ ai gửi tôi 100 đô thử ghê tôi mừng quýnh. Thí dụ mình không có tu tập trên cái tốt được, tu tập trên cái xấu là nhiều, mà cái so tốt đó mới là cái ta tu cho nhiều lên đó, nó hạnh thích mà. Ai khen mình đâu mình lại ít tu tập được, tại vì tự nhiên nó thích cái đó mình gọi là giống như cái sự hiểu biết của mình về Phật pháp á, mình hiểu chưa sâu á, cho nên cái sự tu tập mình bỏ quên đi cái thái cực. Rồi là ví dụ như bây giờ cái tốt là dương thái cực dương, cái xấu là thái cực âm, mình tu thái cực âm không, mình bỏ quên về cái thái cực dương đi, mà mình không có ít khi nào mà mình tu cái thái cực dương. Nhưng mà giữa cái tốt và cái xấu á, là cái tốt nó dễ tu hơn đó. Ví dụ như ai khen mình làm bộ mình không thích, rồi ai chữ mình làm bộ mình không sân đi, tôi thấy là cái thứ nhất dễ hơn á. Mình thử mình nghiệm đi, bây giờ tôi thấy cảnh đẹp, tôi làm bộ tôi nhắc tôi rồi thôi cái này phù du mệt. Như bây giờ tôi thấy cảnh xấu hay là tôi thấy cái cảnh xấu tôi không bực mình, cái kia nó bộ nó dễ hơn á, mà không làm kia mình chọn cái khó mình làm chơi vậy á. Ai khen mình á, mình không thích á, nó dễ hơn là ai chửi mình không được, không thích. Bây giờ ví dụ như cái gì nằm lên một cái niệm im thiệt là im, mà quý vị nhắc mình ở này là phụ du, đừng thích, tao nằm thôi. chứ quý vị đi té đau cái giò, quý vị không có gọi là bực tức bực bội, không có khóc không có la, cái nào dễ hơn? Cái duyên nằm lên cái điểm mà nó im, nó đẹp, nó thoải mái, cái điểm 10 triệu 20 triệu điểm kim đan thì mình không thích. Hoặc là bây giờ ai đấm bóp mình nó thoải mái, đi massage nó thoải mái. Nếu cái chuyện mà mình bị đạp cây gai nó đau muốn chết thì cái chuyện nào là làm cho mình đỡ mà khó chịu? Chuyện mình đạp cây gai mà mình nhắc mình cũng không có chịu tu cho cái đó, mình nhắc mình làm những phương pháp gì đó không biết để mình nhắc mình thôi nữa nè, đau nó cũng giữa cái thích mình thích nó đó, mình quán nó vô thường, nó là buồn vô dễ hơn là cái chuyện mà cái chuyện mà đau khổ mà mình quán nó là buồn vô khó lắm. Bởi vì sao? Quý vị trúng số 10 tỷ, quý vị 10 tờ giấy số, quý vị ăn được mấy bữa? Mà trong khi ba chết, con mẹ chết, phá sản, nhân dân quý vị buồn mấy năm. Cái trạng thái nó khác, nó ghi nhận cái tham nó dễ hơn là cái sân. Như vậy mà cái dễ mình làm không nổi, mà mình làm, nhảy vô mình làm cái khó nó bởi vậy. Tại sao mà tôi thấy tu không có đạt kết quả là cứ đè cái trạng thái, một trạng thái tu mình tu luôn hai trạng thái, bị gì khi cái cảnh tốt cảnh xấu nó sinh khởi, nó chỉ là quả di thục nó sinh khởi thôi, nó không thay đổi được. Cái mình cần thay đổi là thay đổi nhân, cho nên khi mà mình thích hay là mình ghét nó cũng chỉ là cái nhìn nhận sai lầm của phàm phu với tự tri. Cho nên đa số chúng ta tưởng rằng chúng ta tu tập cái trạng thái xấu rồi mà đúng là bỏ quên đi cái gì, cái trạng thái tốt đẹp, trạng thái tốt đẹp. Bởi vì ai ghen mình câu mình thích chữ thích, ai chữ mình câu mình cũng thích, nhưng mà giữa cái thích với cái bực đó, cái nào mình dễ buông bỏ? Chỉ vậy mình dễ buông á, bị trạng thái tha dính mắt với trạng thái mà nóng đốt thiêu đốt của tâm sân á, cái kia dễ, cái kia làm như nó dễ hơn. Nó không, cái gì đây tôi nói, cái gì có nắm bắt được không ạ? Dạ được, bạch sư. Thì giữa hai cái này á, mình tu tập á, là mình tu tập cả hai. Chúng tôi đâu biết đâu, chúng tôi đè ra là chỉ là tu bên cái phần cái thái cực là xấu thôi. Còn cái thái cực tốt không biết ai khen ở luôn mũi đã lắm. Hay là được cái gì giữa cái được cái mất á, mình được mình vui, mất mình nói mình buồn. Vậy thì giữa cái chuyện mà mình được nè, được mà mình được cái vui nè, chứ cái chuyện mà mình mất mà mình được buồn, mình được buồn, thì tôi thấy đâu bạn thân tôi, cái chuyện mà được mà nó được mình nhắc mình được cái vui á, tôi được ai cúng một cái máy tính ví dụ vậy, tôi mừng được mấy bữa. Nhưng mà tôi mất một cái điện thoại máy tính đó, tôi có thể tôi gồng một thường lễ hai tháng. Thường là nó như vậy. Thường là nó như vậy. Và tóm lại ở đây là mình phải tu tập trên cả hai trạng thái. Còn không thường thì cũng biết lộ một chuyện đồng là mình chỉ cam nhẫn ở cái trạng thái xấu mà mình quên. Không phải là trạng thái tốt không cam nhẫn, cao nhận cả những cái gì tốt đẹp đến với mình, chỉ coi quan sát nó là phù du, nó là vô thường, nó là vô khổ não, nó là vô ngã. Bởi vì giữa cái gì vui với cái buồn nó đều là khổ đấy, đều là khổ. Mà còn bám chấp vào cái này có nghĩa là quý vị còn vậy, còn luân hồi. Mà muốn tu tập cho đời quá khứ, đời vị lai nó nhanh giải thoát thì hiện tại đời này nè, mình tu luôn cái trạng thái tốt để tạo nhân duyên duyên cho cái đời người vị lai nữa. Và đồng thời cái cuộc sống của mình nó yên tĩnh, nó yên lặng hơn, nó bắt đầu lặng hơn, cái cuộc sống của mình nó gọi là nó thanh tịnh hơn, nó thanh thản hơn. Tại vì mình tưởng tượng hạnh phúc khi nào là ai khen mà tôi cũng vui, mà ai chửi tôi cũng buồn, nó đã. Còn mình còn một cái, ai khen mình vui mà ai buồn, ai chửi mình không sợ, mình không sân thì nó còn dính một cái. Khi mà nó còn dính một cái thì nó còn gì? Còn đau khổ và còn đau khổ thì còn cái ngày nào mà khi mình phát hiện ra được đó, cái thân này nó chỉ là cái giờ cái mớ nó ghép với nhau, đất nước lửa gió là tóc và làm móng găng da thịt gân xương thịt thần điệp gan và nhất mô là lát phổi bậc đàm u máu mồ hôi tiểu phân não gì đó. Ngày nào mình phát hiện ra nó thì mình gì thì mình mới thấy được để mình gì mình mau mình chạy khổ với cái sự bó buộc của cái ngũ quẩn này. Bị Đức Phật cái này tóm lại ngũ quẩn là khổ, cũng như có cái anh kia ảnh làm cái nghề môi giới về nhà cửa, anh bán rất là nhiều nhà rồi mà bữa đó anh bán luôn, anh tính bán căn nhà rồi anh đi chỗ khác mua căn nhà khác, và anh mới môi giới chính căn nhà của mình. Thì anh mới lên anh giới thiệu cho khách là căn nhà của mình nó sao, nó nằm ở vị trí nào, nó ở ngã tư đường hay là nó mặt này nó đối diện chỗ nào mặt kia, anh giới thiệu cái tốt của căn nhà, anh giới thiệu cho đã nghe đủ khách về luôn thôi, tôi bán không, tôi ở trong căn nhà này mấy chục năm, bữa nay tôi quảng cáo nhà này tôi mới biết cái nhà này nó tốt cỡ nào mà tôi ở luôn tôi bán. Tức là mình sống với cái thân này, với cái đồng quần này bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mà mình chưa thấy nó khổ, mấy cái ơn nó vô để mình nhìn vui thôi, ngày vui không như cành ở trong nhà bao nhiêu năm mà không thấy nhà nó tốt đẹp lên nào, tới chừng cũng bán căn nhà rồi quảng cáo cho khách, quảng cáo cho khách thì mới thấy căn nhà mình đã quá, tôi bữa nay tôi ở đây 4 năm căn nhà này, bữa nay tôi mới phát hiện căn nhà cũng đã quá vì quảng cáo đó thấy đã quá, tôi không bán tôi ở luôn, tôi hết vậy. Nếu vậy mình sống với cái năng quẩn này mà mình chả có biết nó khổ, rồi mình cứ bám chấp là thích cái này tối ngày mình chụp cái này buông gì đừng chụp có gì chụp hai ba cái gì khác, cái vui là mình ba mình chụp liền, cái khổ là mình buông đá xô đuổi. Hai trạng thái này đều là khổ não, mà khi mà cái bản thân mình á, mình sống với cái tâm quẩn này mà mình không biết nó khổ rồi mình làm sao phát hiện mình chạy cũng như anh đó, anh không phát hiện ra căn nhà của anh là nó to, nó đẹp, nó tốt, nó thuận lợi thế nào, mà khi mà ông quảng cáo thì căn nhà người ta đã sẽ biết trời người ta cái cô bé hiểu biểu ra căn nhà tôi nó tốt đó, giống như là mình á, mình khổ cái là mình gì, mình cứ nhìn ngũ quẩn người ta là sống thôi là đẹp thôi, còn mình không nhìn ngũ quẩn của mình là xấu là bất tiện, là bất tỉnh, mình nhìn được ngũ quẩn người ta mà mình không nhìn được ngũ quẩn của mình. Mà tôi nói một điều quý vị nghe thấy, mình tào lao lắm, cái điều cuốn, cái hành động mình nó đáng. Bây giờ tôi nói quý vị cũng thoát luân hồi mà tối ngày cứ thích nào thích kia, thích này kia mà trong phù thì ai cũng thoát luân hồi. Cũng giống như đứa bé nó nói mẹ con muốn đậu đại học, con muốn học giỏi, thích đậu tối ngày chơi game. Không. Tức là mình muốn cái này cái nọ, nhưng mình không lại không làm à, cái gì để nó thôi cái đó mà mình làm ngược lại mất tiêu mà mình cứ muốn, có nghĩa là bây giờ tôi muốn ở đúng qua Mỹ vợ, mà trong khi tôi lại tạo cái nhân viên để tôi ở ca cộng chiến, tức là bây giờ tôi muốn tranh có trời mà tối ngày cứ sách sang cấp cấp tài thăm nó vô đắp học đồ này nói đồ kia, tôi thấy cái bản thân mình muốn cái này, nhưng hành động của mình hàng ngày này ngược lại nó đi tập lại, chúng ta muốn giải thoát nhưng chúng ta lại là bám chấp tâm thường này với những tiền tốt của căn thì đó thì làm sao giải thoát, có nghĩa là anh muốn là một chuyện anh làm, một chuyện anh làm ngược lại cái anh muốn. Dễ sợ chỗ này là hàng ngày bản thân ai biết đạo Phật một xíu, ai từng biết đạo Phật một xíu, bản thân ai từng tập được chuyện không, từng nghe pháp đều có trong đầu một tâm niệm là tôi để giải thoát ra định, tôi để giải thoát kia để làm gì, chứ ngoài cái chuyện mà mình làm được cái chút định là nghe pháp niệm thí rồi lâu lâu đi chung vả hay vô nghe pháp thành tiền, ngoài cái đó đó mình làm được hết trơn đối với những cái gì đấy, bằng cách là ngàn tức cái này chua được cái gì, tức ghét khi nào thì đó là mình mới làm đúng cái ý nghĩa của mình rằng ta làm như vậy thì nó không được. Còn mình muốn thoát khỏi linh hồi mà mình cứ nghĩ rằng mà mình cứ làm thì đồng hương lại với cái kiến thức của linh hồi thì muôn đời nó không có linh hồi. Tôi nói hoài không phải là thần cái pháp nghe tin đi thành thì chúng tỉnh và mình đấu khỏi linh hồi đó rồi. Hồi chiều đọc cái comment của thầy Đức Thầy Nhật, thầy Đức Thầy Nhật có nói câu rất là hay: Đức Phật nhiều đời diệt kiếp, ngài gặp bao nhiêu vị Phật và Đức tập cái ba lần Phật bao nhiêu thấy sợ luôn. Tôi nói ngài nghe ngày làm bánh mà còn hơn gạo mình ăn mấy chục năm nay thì ngài bây giờ ngài mới thành. Cho nên mình hành động và mình nghĩ nó khác. Giống như bây giờ tôi muốn đi Mỹ tôi xong mà trong khi đó tôi lại làm bắt kho, tôi lại muốn ghét Campuchia thì lên máy bay nó đưa mình Campuchia, nó muốn đưa mình đi qua Mỹ bằng ngày mình làm những hành động nó đi linh hồn không hả? Thì phi Đức Phật nó đưa mình đến đi linh hồn để chứ mình cũng lại làm những hành động để lên đi sợ hay là gì cũng được. Còn tôi nói cái này cái gì giận tôi, thật ra là mình đang làm người, mình nói tiếng người đi chứ mình đang tập sủa, mình đang tập ý, mình đang tập tiếng hiệu săn mồi tái sanh. Anh Đức Phật anh tái sanh một cái nó làm con này con kia phải tiếp đang là quân tập đấy, là anh mới cho ra kêu bằng bằng cách thành ngàn thức ghét thức ghét. Ngay cả tiếng tôi cũng vậy, tôi biết sạc máu luôn, chúng ta biết hơn ai nữa, không biết sao nãy giờ nói trên đây cái gì để dứt ra được và để làm được khó được. Cho nên những cái hành động thức ghét này chẳng khác nào thì mình là đang tập sủa. Tại vì cái chuyện này là tái sanh làm chó đi, ví dụ như sủa sao được, gồm tập gì, tập săn mồi, hay săn làm thú rừng, cái đường biết đạo và đường không biết đạo mình chỉ khác nhau cái chỗ nhất là gì, đừng ghét mình, khó dùng, cái người biết tu tập có nhiều đó đó, quý vị hành thiền để 30 giờ, 300 giờ, 100 phá thiền đi nữa, cả ngàn phá thiền đi nữa, để mà chỉ để làm gì, để học thức, để học ghét. Hợp giáo lý của gì hành thi của gì làm cái gì vô cùng lòi gặp một gì thì nhất là trong cuộc sống tôi sẽ không thích cái khó hướng không ghét nó gì tốt một điều đó cho cái năm tôi học lớp 12 đi thi học sinh giỏi môn văn cái đề nó ra có 8 chữ bó ta làm được, có nghĩa là cái gì càng ít dữ liệu mình làm càng không được, cái đề ra 8 chữ có nghĩa là cái gì nó càng ít thì cái gì làm càng không được. Trời ơi nó có nhiều đó, không thích không thương, không thích rồi không ghét làm được. Không làm được. Mà chính gì làm được. Cho dù bây giờ trừ những ông sư cứ giữ ra nói ở đây trong cái cuộc gặp này tôi lại hiểu nhiều nhất trong cái chuyện này. Nhưng mà tôi còn gì kêu cha gọi mẹ cho tức là mình còn tại rất là rất tức như ở đây ông nói vậy rồi tự nhiên ông kêu là không thích không ghét rồi ông lẽ bây giờ Phật dạy ba la mật ba mật cũng muốn thí gì giới Phật thành thiện không gì hết không thích thì có thể nghĩ như vậy quý vị muốn thí mà quý vị còn thích thì muốn thí thì muốn vào thì có trận cho nó đưa có vô ba la mật đâu mà làm gì để quý vị vậy để quý vị có được. À, cũng trở lại trong ba ba có nghĩa là ở đây bây giờ tôi có đem 100 tỷ 1 tỷ 1000 tỷ đem thi giữ và tôi chỉ có ước mong rằng tôi muốn thấy là muốn thực hồi tôi xả bài tôi xả cái tham nên tôi muốn thấy thì trời ơi vậy được liền ha muốn thì được tham cái cảnh giới được khi mà thực tại sẽ có xe nằm đi biển, tôi đi biển mà đi xe biển thì ngày đi siêu xịn thì có câu hỏi là bây giờ ngày nói cho tôi biết là bây giờ học có khổ tôi hiểu rồi là mình có khổ nha, ngày chỉ cái tay cái quạt của cái ngày và đưa xin mình đi có cái quạt này tôi mới tính là tôi mới cầm nó được quà, tôi phải làm đủ mọi chuyện rồi, sợ nó tôi phải trông chừng nó để nó mất này lúc cái chuyện nó cái bạc. Bây giờ mình nghĩ đi, cái chuyện mà cái đồ vật của mình xài hàng ngày nè, tụt lúc nó đã trở nên bát của gì cho vào nồi ơ sơn chảo tủ lạnh bàn ghế quần mệt quần áo nồi bao nhiêu cái đó là quý vị bốn biết nhiêu thời gian và bao nhiêu đó là đủ quý vị khổ rồi. Mà giờ mình sở hữu luôn cái nguyên cái thân này luôn, nguyên cái thân này luôn, nguyên cái thân này luôn, dắt nguyên cái thân này mình đi tới đi lui mà mình không thấy khổ là thua. Khi nào quý vị cảm thấy rằng tôi dắt nguyên cái thân này tôi đi tới đi lui chạy qua chạy lại nó khổ là lúc đó quý vị tu dữ lắm. Còn mà quý vị chưa thấy mình dắt cái thân này mình chạy tới chạy lui mà mình ngồi đi ra ngoài tôi trang điểm tôi mặc đồ đẹp tôi đi xe tay ga tôi đi xe hơi quá chưa có gọi là cái gì cái bi càng rất còn cô Nam Tiên vui lòng mà tắt cái mic đi cô. Bạch sư tiếp tục kìa. Khi mà bị cắt ngang thì mình quên. Khi mà mình chưa cảm nhận được mình giác cái thân này thì tới đi mua mình ăn uống mình thì tắm mình chịu mệt bất cứ cách làm anh chưa hiểu được nó, anh chưa thấy được giác cái thân này thì tới đi luôn là khổ đó. Mình tu không có được cái gì, tu chỉ là tu giống như mình dạo chơi trong cái cuộc tu hành này ở giữa xem hoa và đường trang điểm đi thập mỹ viện sơn cung tay đó chối nó vậy. Không có nghĩa là tôi quát quý vị bỏ cái thân này không lo nữa. Tại mày tao mới ăn nè, tao ăn thì bây giờ tao phải kiếm đồ, tao phải thì hiểu không ạ? Bây giờ tại cái mày nè, tại cái thân này tao mới ăn, khi tao ăn là tao phải chuẩn bị đồ này. Mà nấu nướng thì phải có bếp núc thì rồi chén dĩa tùm lum rửa đồ rửa chén nước nôi nó dơ bún chát ăn mà hàng ngày. Bây giờ mình tưởng tượng cái lã thế giới này không cần ăn thì người ta làm cái gì để người ta tranh giành nhau? Tại mày, tại cái thân này khổ vậy nè, đi đó gì xả ly chứ gì, thời gian mình tu hút ráo tu chặt máu mới được. Còn khi nào mình còn thấy cái thân này nó ngon quá, nó ngon là nó đẹp đẽ quá, bị ung thư đi mình thấy cái thân này thành cỡ nào, khi nào mình cảm thấy rằng tại cái thân này là tâm đi tới đi luôn nó khổ, như nó què một cái nó bé nó gãy chân một cái nằm mấy tháng thử nó chỉ thấy cái thân này khổ chưa. Lúc mà mình khỏe mà cái chuyện nó không phải là kêu cái gì cái thân này kẻ cha kẻ tất nhiên là chúng ta càng ngày ta ăn chúng ta uống chúng ta tắm chúng ta phải đi giặt đồ nói chung là lo cho cái thân này cho nó khỏe mạnh nhờ nó mà tu nhất thế đó nó nhờ nó mà tu. Bây giờ mình làm thị trường làm sao tự không công phu không tu không cãi nhỏ làm sao đi chùa làm sao nghe pháp nghe bác sĩ. Nhưng với cái thân này nó cũng là lại khổ chứ không phải cái gì đem lại khổ cho mình cả, không phải bà hàng xóm, không phải đứa con của mình, không phải chồng mình nó đem lại cái khổ cho mình, mà chính cái năm quận này hay nói cho dễ hiểu hơn là cái thân cà bá này 4-5 cái nó đem lại khổ cho mình. Chứ cái dạng từ ngồi đời lưu thủy vô chung cho đến giờ mang cái năm quận này mang cái thân mấy chục tỷ này đem lại khổ cái ông cho mình. Thì khi đó mình mới gì? Mình mất à cái ông gì? Như cái ông này bán nhà bán cho đà ông chẳng cái nhà còn tốt quá nên nó ngon lành nên tôi nghĩ hồi đó giờ tôi chả biết cái thân này nó khổ làm khổ tôi cỡ nào tôi không biết rồi. Mà chúng ta chấp nhận với cái thân này chúng ta là mà thưa quý vị có một cái cặp vợ chồng coi như là đó giờ sống nhau thì hòa thật tới nọ mà nó làm gương bà con trong xóm, làm gương cho bạn bè rất là hòa thuận. Mãn năm không có công cứ lộn đụng cái bà vợ bên nói gì mà nói với mấy bạn tao bữa nay tao đi ra tòa án đi chuyện chồng bạn bè trời thật kỳ nha trời ơi hai vợ chồng mày là cái gương của tụi tao mà tại sao giờ đi vậy người chết rồi. Bà vợ bên nói mày nghĩ coi bữa nay tôi đi sở thú tôi mới thấy được con hà mã mà cái bữa đồng phòng ông nói cái mặt ta miếng hà mã đó, giờ tao không biết con hà mã ra sao, bữa nay tôi đi xa tú tôi liền chị ông luôn. Còn đó giờ ông bà không biết con hà mã ra cái gì đây làm có chuyện tào lao, nó nói lên cái gì nó lên là khi ba biết ông chồng ông nói đã là cái gì thật sự rồi là bà chạy ông luôn. Khi mình biết được năm quẩn này là cái gì mà nó hại mình cỡ nào thì lúc đó mình mới gì, mình mới bỏ được cái ham thích vui buồn thế gian. Mà khi nào mình còn thấy năm quẩn này nó tốt đẹp quá, nó ngon quá, bây giờ đi ăn uống bủ phê nằm ngủ kho họ nói tụi dính, thì khi đó mình gì mình sẽ không buông bỏ được. Hồi nãy nói chúng tôi muốn thoát khỏi luân hồi này là ai cũng, nhưng cái hành động của mình hàng ngày là góp phần cho luân hồi mà mình không có thấy. Đây là cái điều bất chấp đau đớn vô cùng. Hành động hàng ngày của mình là mình đã góp phần luân hồi, nhưng mà trong vòng mình luôn luôn không muốn thoát luân hồi là mình muốn giải thoát. Nhưng mình hành động hàng ngày thì của mình nè, mình chỉ thích bất cứ ông nào và nội nào, bất cứ ông sư nào, cho dù hiểu đạo đó nào, khi chưa đắc đạo đều có thúc thích, có lúc không thích thúc làm tới luôn tới hết. Mà mình cứ tập chưa thích không thích, chưa thích mà trong đầu mình lại thay dịch nào thôi. Đây là một cái điều đau đớn khi mà cái người, tất cả những cái người tu hành chúng ta đều phải nhìn nhận rằng như vậy, mình là mình muốn thoát luân hồi nhưng mình làm những cái để đi luân hồi, khổ vậy ngửa cái chân. Cái nhỏ nó muốn trời ơi mẹ con muốn thi đại học rồi, con muốn học giỏi, nhưng mà tối ngày nó chơi game, nó tính nó điện tử, nó đi bằng bi không thì đi rớt cái chân thì ở đó mà nói là học giỏi. Hằng ngày mình sinh hoạt mình không có xả lý được giáo dục, mình có thể nói mình có thể nào mà thoát luân hồi mà trong đầu ai là trong đầu người nào tôi biết đạo không có muốn luân hồi thì tôi chỉ có nước của bác phục quý vị tu quý vị là cái thoát luân hồi. Nhưng hành động của mình hằng ngày lại là cái chuyện gì, cái chuyện đi luân hồi mà mình hoàn toàn mình dân luôn, mình không biết gì á. Tôi không nói cái này là trừ khi nghe cái bài pháp nào đó của ông sư nào đó mà tôi nghe hồi đó giờ tôi nhớ là tôi nói lại nghe và chứng trong cuộc sống này là mình nghĩ đề dạy là bây giờ không có luân hồi. Nhưng thực chất quý vị đã tạo nhân duyên để đi luân hồi thì cái nhân khi mà đức Phật cái lúc gần ngày gần cái bàn ngày đi tới một cái dòng sông, ôi trời ở ngày khác nước nạn ra hãy lấy cho Như Lai đồng trời nhẹ anh ta đi nghe đi ra dòng sông đem mình bát thêm thấy cái giường hẹp 500 của xe bò mới gì mới chạy ngang thì ngã anh ta mới bạch vô bạch không bạch nhà bạch thiết phụ ủa lộn xin lỗi gì à bạch Thế Tôn nước rất là dơ đại khái vậy không uống được xin ngài hãy lăn đại khái vậy. Thì Đức Phật mới chứ mẹ đa hãy múc chưa lấy chạy ra con thử chưa nước chưa lắm tôi còn giờ chạy vô bạch Thế Tôn nước chưa còn rồi Phật chiều nay anh đa hãy múc cho Như Lai thì Đức ngài anh đa mới chạy ra múc thôi kệ Đức Phật sai ba lần rồi múc đại cho Đức Phật ai về múc vô bình bát vô nước kệ ở dưới đó là ở dưới sông ở dưới suối á thì nó trong nó đục mà múc vô bình bát thì trong que mới đem vô bạch thế tôn vì lạ thay nước ở dưới suối ấy, thì nó đông mà khi múc của mình bát thì nghệ Phật này mới kể lại tiền thân là thời quá khứ này là một trăng trâu là thầy ngày này dẫn con trâu đi về thì dưới đường trâu khát nước nó mới chúi đầu vô cái ống sình cái dụng sình động mưa đó cái dụng động mưa ngày nó uống thì ngày thấy vậy ngày cũng đành lòng cho nó uống nước dơ đủ kệ ta đi ông cho kéo nắm gì dây dạp kéo nhỏ lên cái giếng múc nước cho nhỏ uống có phước mà có tội có phước vừa là có tội bởi vì giống như là ngăn cản cho ông trâu uống là mặt khác thêm nữa rồi kéo già lộ kéo lỗ mũi nhỏ đau đại khái gì đó cho nên đời này Như Lai do cái thuốc mà cho sao uống nước gì uống nước trong á, giờ thuốc nó biến thành vô mình bát mình trong, tức là bởi vì kéo đầu sao nắm đầu nghĩ ta đó, cho nên giờ thì anh ta cho bỏ khác cho tới ba lần nó múc mình thấy khủng khiếp, mình tức là ngày là bị bật ngày còn tự nhiên còn bỏ khác. Mà mình hỏi một câu rằng á, khi mình Phật ngày có thể ngày dùng thần thông, ngày bay đi tới chỗ khác thì uống nước, hay ngày bay qua cái cầu Anottana ngày uống, hay là ngày chỉ cần đắc ý Như Lai muốn uống nước thì chư tiên phạm tiên đại phạm tiên cái gì không biết thiên đó một đống luôn đem xuống nước xuống, mà phải nói là nó thập quả địa cầu luôn ở đó, mà nó là miếng nước. Nhưng mà không, Đức Phật ngày để cho người ta vận hành chơi để ăn gì hại mình, trắng ra trắng, đen trắng đen nó sẽ ra trắng đen. Thì nãy nói trước cái bài pháp thì tôi sợ nó không ra gì hết trơn, nó không có đề tài gì, nó tại vậy. Thôi vậy phần đã hết rồi, cái phần khác có như hai ba khúc vậy đó, tùy vì thấy nghiệp chứng quả này nó công minh vô cùng. Mà bây giờ nói tu dễ tu dễ chứng, mình dễ tự dễ chứng đạo. Tôi nói thiệt, dễ chứng đạo hầu quang xẹt trái nhà rồi, dễ chứng đạo là ngồi chút hầu quang nó xẹt banh nhà luôn, xẹt trái nhà ra luôn. Còn lần này mình ngồi đau chân, ngồi muốn sạch máu, mà trái gì mà cái gì đâu mà cứ phóng giật vậy. Mà trong khi nhiều người vẫn có cái tư tưởng rằng tu dễ chứng lắm, đi qua ba ao, đi qua biến điện, mình ngồi 5-10 ngày đắc đạo cũng biết không, chớ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi bơi xuồng luôn, bơi xuồng về Việt Nam á. Quý vị buồn ngủ rồi, nó giỡn chút rồi vui chưa yêu vậy. Bây giờ quên rồi nè, giỡn chút tôi câu lại. Nãy giờ nói cái gì có nắm bắt được không ta? Tôi sợ tôi nói nhanh quá, mà cái tập tôi nói nhanh. Trời, chủ đề tiếp theo sẽ dễ có, giống như em giống như ông làm. À, ông làm được tình duyên gì? Thưa quý vị, bây giờ hiện tại là mình làm người. Hiện tại đây là mình làm cái bài hát, còn nói là trước đó mình làm người, làm gì để nhận thức. Chị hiểu cái này không ta? Tức là trước khi chiếc này tôi làm người là chỉ trước đó, thì tôi kém biết tôi làm cái gì, và tôi làm cái gì, tôi làm cái tức là tôi làm cái giống loại gì trong cái tục đạo, và tôi hành đạo cái gì để bây giờ tôi được làm người. Nói nhanh sợ không hiểu, lại nói là chiếc trước, nói chiếc trước đi cho dễ, chiếc trước mình làm cái gì và mình làm cái gì để mình làm người, nó trùng từ đi. Chiếc trước mình tái sanh làm cái gì công nhân trong lục đạo này, rồi mình hành đạo cái gì, làm cái gì để kiếp đề mình được làm. Hay nói cách khác là đời quá khứ chúng ta làm cái gì, bây giờ chúng ta thì bây giờ chỉ còn cứ cần làm ngược lại trên bắt me là cái gì, quay lại chỗ cũ. Bởi vì á, con đường đi vô con đường đi ra nó chỉ khác ra nhau là quay cái lưng, con đường đi vào và cái con đường đi ra khác nhau là quay cái lưng lại là mình đi ra, mà quay cái lưng lại là mình đi vô. Chính vậy mà cái gì làm mình đứng ngồi thì mình làm được rồi, vậy cái gì làm tôi không đứng ngồi thì mình ok luôn. Bây giờ mình ngồi mình gác tay gác giỏ cả mình suy nghĩ cái gì là mình đứng ngồi, cứ làm ngược vậy thì là hết được rồi. Bác sĩ gì mà chỉ có hai cách, bác sĩ không hai cách, tại vì bệnh và cách chữa bệnh không vậy hết, bệnh gì làm ngược lại hết. Ví dụ bây giờ cái ngực này hồi chưa cái cholesterol thì bác sĩ trong cần không lấy cholesterol ra, lúc cái lòng làm hết rồi hết rồi máu làm hết, đi beri nó thiếu gì, nó thiếu B1 thì không bổ sung B1 là hết được. Có nghĩa là cái chân nào làm cho tôi lưng hầu thì cho tôi làm được lại nó thì tôi đi hết được. Phật chân tiếp tôi kêu. Trong bụng ngầm ngầm như lại nó hai gì là khổ bị khổ. Không có bác sĩ cái gì chứ mà học 4 năm, 5 năm đại học chứ bây giờ cũng dạy học cái gì. Để cũng khá chắc bệnh, bệnh khá chắc chữa bệnh. Nguyên nhân đó bệnh là chỉ cần làm được là cái nguyên nhân đó là hết bệnh. Nguyên nhân khổ là cái gì làm được là hết bệnh. Mà cái gì sợ nhất là cái gì đơn giản càng khó. Có chuyện mà phải nói dối thì tôi không có nói nó mới làm việc mình DVD là chết rồi. Tôi không phát thanh tại vì nó chưa vô điều kiện thì tôi không phát thanh. Khi nào tôi vô điều kiện cho nó phát thanh, tôi không phát thanh. Lúc đó tôi chịu bỏ cắt, không đọc, đuổi nó đi. Anh này này, không bình thường, chưa có động kết gì, không phát thanh. Tôi không chiến giới thì tôi tôn trọng chính bạn. Tôi không phát thanh. Tôi không nói dối được thì tôi tôn trọng. Bây giờ đang đến thân đây mà giờ không như thế nữa. Sao lúc đó đâu phải nói dối, không nói dối mà tại vì chưa đủ điều kiện để nó nói dối. Mà khi đủ điều kiện nói dối, tức là chẳng lẽ tôi phải nói dối nè, mà tôi không nói dối. Ví dụ tôi đang làm cái chuyện gì nó hơi trật, hơi bất thầy. Ta hỏi, tôi vẫn thành thật trả lời. Lúc đó, thầy đang không nói dối và đang tích lũy một cái vô kỳ mà thầy kiếp. Còn bình thường mình ngủ, giờ mình ngủ rồi lấy gì mà tạo mà nói dối. Bình thường đang không có cái gì để nói dối cả thì không cần phải nói dối. Thì nó không phải là gì. Đúng vậy. Khá nhiều kiện để mình lên cái thiện nghiệp mình làm không làm. Làm cái việc làm này. Mình làm việc làm tức là ở đây nó sẽ phát sinh khi nào mình làm được, chứ không phải là nó ở dưới bức quân mình, ở giữa mình mà nói là tôi đang thiện tôi đang làm thiện. Không phải. Con mũi nó bay lại nó đậu nó chích đau nước nó chết anh em đập gầu đi mình biết đạo mình tạ nổi tôi rủi ra đi lúc này đi đang đi chết tức là quý vị đang gì đang làm thiện. Không làm thì tôi không làm ác, đập con mũi là ác, thả nó đi là thiện. Chứ bình thường không có con mũi nào thì có thiện có ác không? Thì vậy, nói là nói gì mà làm là làm. Bây giờ khi con mũi nó bay lại, nó đập hết lên. Không đập nó là ngon. Như vậy ở đây á là mất tiêu rồi. Nãy giờ nói gì hiểu không hả? Tôi nói nhanh thôi chứ hỏi lại là thế. Dạ thôi hài quá, tôi giấc bị nãy giờ nhiêu phút rồi trời, 5-7 phút rồi hả? Như nãy nói rồi cái đề tài bữa nay tôi chọn không có đề tài mà ở đây nhắc lại cái câu nãy tôi thích quá, cái câu nãy tôi nhớ tôi nghe ở đâu luôn là gì, cái muốn của chúng ta, chúng ta muốn gì nè, nhưng mà chúng ta lại hàng ngày chúng ta làm lại đi ngược với cái muốn đó. Câu này hay quá trời luôn, quý vị mà không hiểu được cái câu này là nó tiếc lắm nha quý vị. Có ai hiểu câu này không ạ? Hàng ngày chúng ta làm tá la minh chuyện hết trơn là gì? Nó đi ngược lại cái muốn gì? Cái muốn giải thoát, cái muốn giải thoát, cái muốn niết bàn. Tức là anh muốn niết bàn thì anh phải tạo dày dày cái nhân. Nhưng mà mình lại làm cái nhân nó ngược lại qua theo cái chuyện mà cái nhân của đi niết bàn, của tiến quả. Lâu lâu nó cũng kẹt vô được cái nhân hay nhân nè, để là làm cái nhân cho chiếc đế. Nhưng mà toàn thì nó tạo tập đế không? Nó tạo khổ đế mà. Chứ ông ta không tạo đạo chiếc đế. Chứ nghĩa là hằng ngày tôi cũng bố thí, tôi cũng đi chùa, tôi cũng quay, tôi cũng làm phước, tôi cũng làm thiện. Nhưng mà ai đụng tiếng tôi sân, ai đụng tiếng, ai khen tôi phái. Là cái diễn gì thoát lưng hồi được tôi cùi. Có thoát cũng không nhanh đâu. Có nghĩa là hằng ngày mình tưởng rằng mình đang làm những cái gì để mình đi đắc đạo đấy nè, nhưng mà thật chất sâu trong trọng là mình làm những cái không linh hồn còn hơn cái mình đang làm không linh hồn. Có nghĩa là trừ ra mình lỗ. Những cái đó là những cái gì? Hàng ngày mình ăn, mình ngủ, mình đi đứng, mình quay qua quay lại bất thiện một cục. Tức là lâu lâu tôi làm được một hai nhân để nó giải thoát. Còn ngoài ra là những cái gì nó quân tập của những cái đời sống quá khứ nó làm cho tôi tụ vô tình, tôi quay tôi hành động toàn là những cái để tôi luân hồi tiếp không à. Chính vậy tại sao tôi mà lâu giải thoát? Bây giờ tôi ví dụ nha, bây giờ một người họ sanh ra đời, họ tu tập một cách sạch báo là tối ngày họ chánh niệm, họ không ham, không thích, ai giữ họ không sân, ai thích. Họ chết, họ tái sanh lên trời, rồi họ xuống họ làm người tiếp tục mà tu nữa, tu gì hoài bao đắc không. Còn mình gặp làm người thì mình cũng tu, mà mình rồi bắt đầu mình cái nhân tái sanh, mình đi làm bản sanh, mình phải làm đạo quỷ. Rồi nó hết nghiệp, rồi tái sanh tá lạc, mình quay lại làm người nữa. Thì chừng nào đắc, đó là cái nội dung chính của bài pháp hôm nay. Tôi muốn gửi đến quý vị là hằng ngày mình cứ tưởng rằng mình đang làm những cái hành động để mà nó đi khỏi luân hồi, tức nghĩa là để giải thoát. Nhưng do quân tập nhiều đời nhiều kiếp những cái tào lao, cho nên chúng ta hằng ngày chúng ta hành động làm việc, chúng ta làm những cái để luân hồi nó còn nhiều hơn là cái chúng ta, tức là những cái từ mà mình tôi gọi là cái quán tính đó. Cái quán tính chúng ta sống hằng ngày nó làm cái luân hồi, mà trong khi cái chúng ta cố tình chúng ta làm để khóc ra luân hồi nó còn ít hơn là cái quán tính đó. Cái quán tính đó. Thì mình sao mình rút cái quán tính nó ra bớt, rút ra bớt để gì? Để nó tắt qua cái chỗ mình cố tình mình làm để mình thoát luân hồi. Mà thậm chí những cái cố tình mình làm để thoát luân hồi nó cũng chả cố phải là để thoát luân hồi, trong khi đi vô phước hữu lậu. Cái dễ sợ cái chỗ này mà khi phát hiện ra nổi da gà, tôi nói mà tôi nổi da gà. Mình hiểu chỗ này không ta? Tôi sợ quý vị không hiểu mà cái chỗ này á, tức là mình sanh tử nhiều đời nhiều kiếp, cho nên mình có những cái nó tào lao, sinh tử nhiều đời nhiều kiếp mình vương tập cái thói xấu tật hư cái này cái nọ ăn, mà những cái ăn uống ngủ nghỉ hàng ngày nó đã là nhân để luân hồi, nhân như luân hồi. Mà hàng ngày mình cũng làm những cái để thoát khổ luân hồi, mà mình làm có lúc cập có lúc rút, mà còn những cái mình làm để thoát khỏi luân hồi này nó có một xíu, mà những cái mình hàng ngày mình theo cái quán tính mình làm để nó luân hồi tiếp nó nhiều hết thì nhiều luôn, rồi cân lên nó nặng hơn, cái nào nặng hơn rồi mình cứ sinh tử đi. Hiểu chỗ này không ta? Alo, ba lên mất không? Được, có bà thư. Hiểu không? Hiểu. Con thì đương nhiên con hiểu rồi. Hả? Con thì đương nhiên con hiểu rồi. Ôi trời, thật sự mà Phật, Alo, Phật. Hiểu là làm sao? Đợi câu này, hiểu là làm sao? Đây. Tôi nói nãy giờ quý hiểu. Hiểu là sao? Cái chính cái hiểu không biết làm sao này nè. Tại vì cái quán tính tiếp tục để mình. Tại vì cái chỉ hiểu là làm sao? Hiểu là làm sao? Cái chính này hiểu là làm sao? Nhất găng cái chỗ này nè. Tức là bây giờ hiểu rồi mình làm sao nè, mình xin được nhận cái chỉ tập hai chữ chỉ làm sao, có nghĩa là hàng ngày mình sống với ngủ căng và lực, mình sống mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ấy, mình tới suốt cái tâm trần này nó sao nè, để gì để tôi làm cái gì, mà hàng ngày năm mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ấy nó tiếp tục cái tâm sáu trần này nè, nó không có gì là những cái quán tính để chúng ta tạo những cái chân tổ giả mình tên họ đi, đó là chân tổ. Và cái bài pháp này thì nói vậy ghê á quý vị, có thể hỏi chị thầy nhận tại sao năm căn sáu căn nó ra sáu thức, rồi nó làm sao để gan phục tổ giả lên nội, sáu căn sáu thức nó làm sao để nó gan phục tổ giả khóc mình. Khủng khiếp đây là hàng ngày ăn bộ mình ăn tôi giờ tôi sân lên chữ ai là tích chia cái chân này linh hồn được cắt hai tay hai chân đầu hàng tôi chuyển chỗ tay quan lên chút bây giờ tôi giết con này con nọ tôi về những phá giới nát tâm trọng nhẹ cái chân này cái chân linh hồn chuyển tay đồng ý mà thầm chỉ ăn ngủ nghỉ đi đứng quay mình đi tới đi lui thôi nó đã là cái nhân luân hồi rồi. Cái gì năm chân tiếp xúc sáu căn tiếp xúc sáu trần với cái gì hàng ngày mình ăn uống ngủ nghỉ đi qua đi lại là những cái thích không thích thích không thích thích không thích thích không thích thể ra cùng thôi luân hồi chẳng. đi tới khi lui tắm rửa đi vệ sinh với cái không thích cũng không thích, ủa với cái không thích cũng không ghét, để ra cùng nổ cản không lưng hồ. Nó gì bị hiểu không? Cái tập 2 này để sư thầy nhận quảng cáo tiếp cái bài pháp của chúng tôi đến đây vậy. Thầy xin kết thúc, xin chúc quý vị họ chúc luôn đi. Cha thứ xa thứ lần con cảm ơn sư. Tuy gì buồn ngủ quá giỡn chút cho vui. Bài pháp này kết thúc, chúc quý vị họ chúc nắm được chỗ này không ạ? Ở đây là chúng tôi chỉ giải lý thuyết thôi, còn cái vấn đề mà liên quan tới cái pháp hành là tại sao mà con mắt tôi thấy cái cảnh rồi nó thích theo nó không thích rồi để làm sao để nó cũng không thích và cũng không ghét. Nên này để sư tử quý thì dành. Còn chúng tôi nói đến đây là lý thuyết thôi, bắt chúng tôi dạy luôn, tôi dạy không nói luôn á. Rồi nghỉ nha quý vị. Dạ. Nhắn nhiều quá sợ dư. Giống như ăn nhiều mò nó ngán. Thì có vị nào lên mít đi. Sư quý ơi. Sư quý không ăn ao đó. Rồi. Lại con mình sư Diêm Dương kìa. Bây giờ gọi kiếm sư Đại Dương được không? À thỉnh sư Pháp Dương lên mít đi, tôi nói nãy giờ quá trời rồi. Tôi cũng muốn nói nhiều dữ lắm mà biết sao không? Bây giờ mình con vô đó, mình nói vô đó, bây giờ nói nữa thì bắt đầu nó lòi ra tí dốt thôi. Không ai lên mít luôn hết trời. Không ai lên mít là tôi chiếm mít nữa, tôi nói nữa đó. Đang xài pin để không khác sao đã. Vừa cấm vừa sạc luôn sư. Tôi vừa cấm vừa nói luôn, vừa cấm sạc vừa nói luôn. Cái máy con cũng hết pin rồi nè, mà con vừa cấm vừa nói luôn á, vừa sạc vừa chơi luôn nè. Mà lỡ nó có nổ một cái quý vị nuôi tôi đó. Thí dụ, nãy nói đó, ví dụ như, nãy nói cái vụ giữa cái mà chúng ta muốn mà chúng ta hành động khác đó chứ. Ví dụ như tôi không muốn, tôi không muốn bị bệnh tiểu đường. Mà tôi cứ gặp ba cái kẹo ngọt, ba cái nước ngọt, ba cái uống mỡ mà. Thì nha, là tiểu đường. Thích gì tiểu đường? Tôi muốn không tiểu đường, tôi cứ đè nước ngọt, bánh trái gì được. Tôi cứ giữ, tôi cứ chocola, ăn cố sát vô. Đấy, thì tôi hỏng tiểu đường không? Tôi băng bệnh. Cảm, tôi muốn hết tình cảm, nhưng bác sĩ đưa thuốc tôi không ớt, thì tôi hết tình cảm. Như vậy chúng ta muốn khó khỏi luân hồi, mà chúng ta hàng ngày cái chúng ta làm để chúng ta khó khỏi luân hồi, ít tư là cái chúng ta làm để chúng ta luân hồi, để trừ qua cộng lợi chúng ta biết rồi. Bao nhiêu đó thôi. Bây giờ không ai lên mít nói nữa nè. Sư ơi, cấm. Sư Pháp Dương cấm sạc vô nói luôn sư. Có gì nó nổ cái bùm là Phật tử nuôi sư, khỏi luôn. Máy là thôi mà nóng cái chuyện. Hết pin rồi, cái máy sư nó cầm pin yếu lắm, như nó chai rồi. Chị chơi luôn, cấm vừa chơi luôn à. Nó nổ cái gì nuôi nha. Máy sư nào. Máy còn nguội chưa, nhưng mà pin nó còn có 7% luôn, cắm luôn, mới cắm vô nè, chơi luôn. Có gì nó nổ cái bụng là Tiên Nguyễn nuôi sư á. Cơ cái gì cơ. Bây giờ này sư thầy dẫn đâu rồi, sư pháp quý đâu hết rồi. Tám giới mà nói ra phải có bản, có viết vô chứ gì nó khơi thì nó vô cùng khó để mà tự trị là cái gì, những cái vấn đề mà thập nhị nhân duyên rồi 18 giới rồi cái đó mình nói không nó khổ lắm, có bản viết lên nó dễ, còn rồi mà nói khơi vô cùng lắm. Tám giới là gì? Sao cái đầu tiên là mắt tai mũi lưỡi thân quỷ, sao cái kế là cảm sát cảm thân miễn vị cảm thư xúc cảm pháp, sao cái kế là gì nhãn thức nhĩ thức, tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức, là 6 cộng 6 cộng 6 6 x 3 là 18, là 18 giới, 18 giới, giới này không phải giới lực nha. Thì bao nhiêu cái vấn đề nó phát sinh ở 18 giới sâu quẹ ra, cả thế gian, cả vũ trụ, cả cái gì đó 18 giới. Bây giờ tôi nói thí dụ như cái ngọn núi Phú Sĩ nó ở trước mặt tôi nhìn thấy ngọn núi Phú Sĩ. Sở dĩ đối với tôi ngọn núi Phú Sĩ này nó có mặt ở thế gian này là bởi vì nó nằm trong 18 giới này, thì con mắt tôi là nhãn thức, con mắt tôi là nhãn căn, tôi thấy cái cảnh là cái sắc là cái núi Phú Sĩ, cái thức cái sân khởi tôi biết cái núi Phú Sĩ này, cái núi Phú Sĩ này đối với bản thân tôi nó tiếp xúc được với cái này, ba anh này cộng ba anh này nó đụng vô cái cộng, có nghĩa là nhãn và mắt cảm giác và thức lượng nhất cộng nó ra xúc. Mình tưởng tượng như thuộc bia da ba bi vậy đó, đụng vô cái bụng nghe sốt đâu ra thọ thì ai thì 18 giới này là cái sự thật gốc, cái sự thật tuyệt đối, đó là paramattha satya, là sự thật tuyệt đối. Bởi vì bây giờ tôi nhắm mắt lại tôi có thấy cái vũ sĩ đâu mà nó là nó đấu với hay nói là tâm thức tôi sẽ không nhận biết được cái thức tôi, nó sẽ không có sanh lên cái thức tôi, nó không thấy không gọi là nhãn thức, nó sẽ không gì không cái tức là nhãn thức để thấy cái đúng vô sĩ nó không tồn tại, vậy cái đúng vô sĩ nó không có mặt ở đây. Đối với cái quả địa cầu này, nằm trên quả địa cầu này là cái đúng vô sĩ, nhưng đối với 18 giới của tôi đúng vô sĩ không có mặt. Mà khi núi Phú Sĩ không có mặt thì nó đẹp, nó xấu, nó kẻ cha đó, đâu liên quan gì đó. Mà khi tôi mở mắt ra tôi thấy cái núi Phú Sĩ, khi đó thì có gì, có đẹp sao? Vì khi tôi thấy được cái cảnh đẹp, tôi khoái, mà tôi thấy cảnh xấu, tôi buồn, tôi bực mình, tôi buồn, tôi khổ, mà cái cảnh đó tôi thích, tôi vui. Chứ cái thích cái vui này nó cứ lần quần mình, nó thầu thôi. Mà khi không thấy thì lấy gì? Lấy à. Chính vì vậy mà Đức Phật thì nói thế gian không nằm ngoài 18 giới. Cái này những người này tôi nghiên cứu cũng ít lắm, mà nhờ anh giảng nó sẽ không có chuyên sâu được. Chứ quý vị vấn đề này hỏi cho quý hay là sư Thị Nhẫn, sư Pháp Dương gì đó. Còn tôi nghiên cứu đề tài này nó cũng hạn chế lắm, không có sao đâu sư ơi, nếu không ai là đặc ơi. Chú bên Mỹ sao chú nội sư? Rồi sư Lão Văn Tá sẽ về của quận giới sư Lão. Bài kinh sư Lão Văn Tá tôi còn chưa biết nó tiếng Việt nó cái gì nữa. Chứ phải kinh điển đọc hết được không? Dân Bà Ly si quá Văn Tá tôi không biết bài kinh nó tên gì tiếng Việt luôn. Bài kinh sáu xứ thì sáu sáu tôi biết, không lẽ nói đâu. Anh bên Mỹ đồ nuôi sư bảo lãnh xuống qua bển hay sao? Tự nhiên sư ơi. Hả? Tự nhiên. Con bên Mỹ mà nghe được sư giảng thì cái chuyện đó là chuyện thừa. Mà chú nuôi sư thì xin nuôi lại chú. Ông có một số người giống như Phật tử kêu ông đặt pháp danh. Ông đặt pháp danh cho ổng rồi cái ổng mới thấy chân đen cái ông đặt Như Miên, kêu lấy chữ Như đi rồi đặt, kêu lấy chữ Như đặt thì điều trị gì tôi quên tiêu rồi. Cái ông thấy trắng nên ông đặt Như Pháp, cái ông thấy nó vừa không đen trắng cũng đặt Như Bể. Ông đâu có biết ăn lát lên phải giải thích cái pháp danh cho người ta nghe, mà bây giờ không lẽ lên nó tại cô đen quá tôi đặt Như Biên Như Mẹ hay là cô không đen không trắng thì vừa ra cô bể. Thì ông ở nước ngoài ông đặt thêm cái tên pháp nó trắng lên, trắng cái đặt Như Pháp. Cái ông lên, ông lên luôn lên thì chị đổ một hộp cái cô như bể lên, bà bò lên cái ông nói hấp danh cô là Như Mễ. Lúc ông kiểu chuyện đổ mồ hôi đâu, Nhưng mà cái cầu lòng này mãi tới tuần ngũ cốc. Ở đó giờ mình ăn vật thực ngoài lúa gạo, giờ mình có phước mình ăn vật thực là chánh pháp, thì tôi mới đặt cô là chú bể. Ông chút gì ông giúp của thôi. Thì chú pháp là dễ rồi. Như Nguyên, không lẽ nói giờ cô đang Như Nguyên, tôi đặt Như Nguyên cũng được. Chứ không phải lật lật. Nguyên ở đây á, tiếng Hán là chữ trường tồn, có nghĩa là tuyên đặt cái pháp danh của cô là chúc cô luôn luôn gặp chánh pháp. Nên nó không chú chi ổng thở phào luôn. Đây là tại cái chỗ mà giờ ổng ai dân à, tôi cầm chừng tôi kể này nọ tục lắm, chú quý vị kéo thời gian chứ đi chị ngủ hết. Đó. Bữa đó cô cô đó cô xin pháp danh, thì tôi mãi nói là bây giờ cô lấy pháp danh là xuất tá quá vô. Cái cô hỏi thầy sư sư xuất tá quá vô là cái gì, cái cô tôi mới nói xuất tá là cái xuất tá là kinh, mình đọc như măng ga la xuất tá là kinh hạnh phúc, măng ga la là phúc, xuất tá là kinh. Meta xuất tá, meta là từ bi, xuất tá kinh từ bi, quá vô nữa là một trong tứ đại như là gió, cái cung ngậm ngậm sau cô nó chết, kinh phong, gió là phong, kinh phong, không chịu, thì đã pháp danh con gì, kinh phong, nhưng giờ đổi pháp danh cho con, cái từ bữa đó giờ cô lấy pháp danh là đầm má là má đi, cái câu hỏi đầm má là má là gì? Đầm má là pháp, nà má là danh. Xin pháp danh, đặt pháp danh là pháp danh. Vui chút thì vui á. Vì đâu ai lên chân tôi nói hoài luôn á. Thì quy rồi, đặt pháp danh. Bữa nào quý sư cho dành một cái thời gian riêng để mà nói về cái vấn đề quy y. Quy y này mình hiểu tùm lum hết trơn là nó khổ đó. Ai có thời gian á, lên Google tra cái cuốn Tâm quên Tam Bảo của ngàn pháp, hoặc là đi vô sắc châu chiếc tham ô tô cũng có được không xong lan lên trên Tam Bảo thứ ba pháp đặt cho nó cũng có của ngàn ba cuốn Tam Bảo Phật Tam Bảo Quốc Tam Bảo Quốc là Tam Quốc Tam Bảo ba, có ba hai chữ là Tam Bảo, mà ngày pháp thì viết ba cuốn sách. Thì bây giờ mà chúng tôi mà giải thích thì chắc tới Tết Congo luôn. Thì vì cái chữ quy y này không phải thấy dễ, chứ không phải dễ hiểu không? Còn mà ai muốn nghiên cứu về giới lực thì cứ vô cái cuốn Hành Giới 3 đi mua, hoặc là mình lên mạng mình search, mình đau, mình mượn qua photo gì đó, hay là mình mượn mình lấy luôn, mình giả hoặc mình mượn mình xài đỡ á, cái cuốn Hành Giới 3 của đạo pháp, rồi mình, cái cuốn đó nói về 5 giới, 8 giới, rồi rất là rõ, có những cái thích chuyện quý vụ luôn. Cười gì khóc luôn kìa. Rất quá này. Bây giờ không ai họ lên mít hết trơn vậy ta. Cái gì có hổ gì không chứ có, tôi nói hoài thôi ta. hỏi đi. Thưa sư, cái quán vô thường, nhắc cái quán vô thường thì mới nhớ mất thường muốn chết. Anh ở ở Bửu Long có đại đức quán không? Là anh với cái quán vô thường ở Di Không á, có ở Bửu Long có đại đức quán không? Thì các sư với chùa muốn không là sư mà đi văn quán là chết thì không có người quán không. Cái quán vô thường tôi đọc tôi tách ra thưa sư, cái quán thưa sư, cái quán vô thường là cái quán bằng cách ý hay bằng ngôn ngữ dùng ý nghĩ? Dạ, em tuyên bố với anh Tấn Nguyễn là ngôn ngữ trong ý nghĩ với tác ý nó là một trò, nó là cái đó, nó là một cùng mẹ khác bên ngoài, nó cùng giống nhau. Ngôn ngữ trong ý nghĩ là tác ý chứ cái gì rồi còn giống như bây giờ tôi nói thưa thầy, ông Nguyễn Ái Quốc với Hồ Chí Minh là giống ấy, là ông ở đâu, ông là hai người á. Ngôn ngữ trong tác ý là suy nghĩ đó chứ cái gì. Ví dụ như giờ tôi ngôn ngữ trong tác ý rồi, nó là mình suy nghĩ trong đầu ấy vậy. Giờ tôi suy nghĩ nè, giờ ai giữ tôi tiếng, tôi nghĩ sao đừng sân nha. Cái này là âm thanh chỉ làm thanh, là nói là vô thường. Bà nói kệ bà, mình nghe. Ví dụ vậy thì nó là tác ý chứ cái gì. Thì tác ý ngôn ngữ tác ý nó cũng vậy, ngôn ngữ trong ý nghĩ tác ý cũng vậy, tức là mình tự nói với mình ấy chứ gì. Ngôn ngữ tác ý hay là em tác ý nó cũng như nhau à? Giống như giờ mà giống như mình hỏi là bây giờ mình hỏi thầy giáo là ông Quy An Trung hay Nguyễn Huệ là cái vua là cái người mà đánh bại Triều Thanh trong cái trận Thăng Long, ông Quang Trung hay Nguyễn Huệ? Quán vô thường á, ai nói vậy, quay mình tôi nói hoài, giống như tôi có lỗi với bà con khác cũng nói câu đó quá, tức là bà con Phật tử hay là quý sư đều nhắc hoài, đi làm gì vậy nha, mình hiểu biết mới là vấn đề chính đa chính yếu, đúng rồi, tức mình hiểu biết. Bây giờ vô thường là cái gì nè, mình không biết nữa, đồ quán cái gì? Chúng ta vô thường là bể đồ của người ta, cái đi vô tiệm mua cái khác thường nha. Vô thường là gì mình không biết luôn á, mình đâu quán vô thường. Có nghĩa là đây á, cái vô thường, không biết nói sao nữa thiệt. Vì cái kiến thức của anh Nguyễn Tính gì đó, ảnh quá cục bộ đi. Làm gì có quán vô thường, tự nói tào lao đó sư. Quán thanh thọ tâm pháp là thấy được vô thường, khổ vô ngã, chứ làm gì có quán vô thường. Thì biết rồi nhưng mà đại khái là cho ví dụ nó đúng rồi, quán vô thường, quán thanh thọ tâm pháp, tức là ở đây á mới thấy được. Không có nói sai. Mình nói mình trồng cây, xong anh trồng cây hồi nào, anh chỗ gà anh trồng hột giống mà nó trồng cây hả? Có nghĩa là ở đây nó đang nói đến cái kết quả của sự việc, ở đây nó cũng đúng không sai, tức là tôi quán cái giống gì nó không biết rồi, bây giờ tôi nói ra lòi ra được cái đó vô thường thì cũng đúng. Ví dụ như mình bỏ gạo vô nồi nấu, rồi thằng nó nấu cơm được, nấu gạo mà, tức là ở đây nó cái ngôn ngữ thế gian nó thuộc về ngôn ngữ thế gian thì mình chấp nhận luôn. Có nghĩa là bây giờ tôi phán thân nó sẽ ra cái thân này nó vô thường, tôi hiểu được nó vô thường. Tôi quán thọ tôi hiểu được thọ vô thường, tôi quán pháp tôi hiểu được pháp vô thường. Tôi quán âm thanh tôi biết âm thanh vô thường. Tức là mình quán âm thanh mình mới thấy nó vô thường. Còn cái này gọi tắt luôn mà, tức là mình quán vô thường thì cũng chấp nhận luôn, bởi vì ngôn ngữ của thế gian. trồng cây thì đâu có nói trồng cây, đáng lẽ nó phải nói là trồng hạt giống nên nó mới ra cái cây, nhưng mà nó bắt là trồng cây như vậy. Quán vậy, âm thanh sẽ thấy vô thường, mình nó ngắn luôn à, rút lại bỏ mất tiêu là quán vô thường. Đó là ngôn ngữ thế gian, ngôn ngữ mà nó nói chung là ngôn ngữ Việt Nam nói riêng, người nước ngoài nó đâu có nói như vậy. Ai đang gõ cửa? Có khách kìa. Bên đây có ai cho tôi giỡn đã luôn. Có ai hỏi gì không? Chứ do hỏi điện tàu lao lắm. Làm gì té rồi vô ngã. Có ai hỏi gì đó không? Chứ bắt tôi nói một mình, tôi nói sao nổng trời. Dạ. Con chào các quý sư. Chào cô chú về nghe con nhỏ. Ai lên mất tự giới thiệu. Ai lên mất tự giới thiệu tên luôn. Tại vì tôi nghe tiếng Minh Chí không? Không, à, con mới vô nhưng mà con có tắt mic rồi, nhưng mà thầy sư nói lên như vậy thì con mới bật mic. Con chào các ông. Không, phải Minh Chí không? Phải Minh Chí không? Không phải. Bạn này nít là Vô Ngã. Ờ, Vô Ngã hả? Có vô Vô Ngã. Dạ. Dạ, con Vô Ngã. Đúng rồi, anh đưa cái con lên, đúng là Vô Ngã thiệt luôn. Bé. Mày nói đi, nghe. Con trả lời được không? Đúng, biết sao? Có nghĩa là thầy sư nói với nên là con bật mic, con chào các vị sư, chào cô chú với anh em trong nhóm, vì tại sư đang thuyết nên là con không dám ngắt lời sư để con chào. Rồi thì là bây giờ con biết sao chào được ạ. Dạ, thì nãy giờ anh đang chào sư đó. Tôi để câu hỏi cho anh sư. Thì nãy giờ anh chào sư. Không, để sư nói với anh Vô Ngã chút xíu rồi nói sao. Nãy giờ anh Vô Ngã đang chào sư đó. Tại vì cái người tín niệm mà chào nhau bằng im lặng không ạ? Nói là về sư, các quý sư với cô chú với nhau trong nhóm thì lấy con mấy đô, nhưng mà về sư lắng chết nên là con... Rồi, ghi nhận rồi. Xong cái màn chào hỏi rồi vô cái vấn đề chính đi. Dạ. Xong cái màn chào hỏi rồi vô vấn đề chính đi. Rồi, xong chào hỏi rồi. Xong thấy có sự... Đỡ mất thời gian. Thì gia thăm thầy hạnh tuệ. Ông hết pin rồi, Con thấy sư hạnh tuệ. Hạnh tuệ đâu, lên bức rồi nãy giờ. Sư im lặng, trốn không à? Im vẫn biết. Dạ thì tại vì à? Sư đang cầm mic thì con đâu dám chen ngang. Tôi nãy giờ tôi kêu ai lên mic để tôi nghĩ, mà sao ai lên tôi cầm thật giao ban. Con thấy sư hạnh tuệ. Dạ. Người nãy giờ ông à, thầy à. Ở đây thì con thấy cập nhật con ăn. Bây giờ hỏng sư nào lên bích làm sao tôi giao ban được, sao tôi bằng giao. Dạ rồi bây giờ anh Vô Ngã anh nói đi. Không, con không có ý kiến gì cả, vì là thầy sư nói Vô Ngã nên là con bật mic lên, con chào các quý sư, vì chào cô chú anh em. Rồi, bỏ. Rồi, vậy bây giờ quý vị nào có câu hỏi thì hỏi đi. Rồi để tới 10 giờ cho sư Chánh Tâm lên tiếp. Ai hỏi xin tệ đi, sư trả lời cho. Quý vị biết sư xin tệ rất là thông Phật Pháp, cho nên những vấn đề quý vị hỏi thì sư trả lời. Để đấy con hỏi. Ai hỏi gì? Thì Nguyễn hỏi để tôi biết người đang tôi quyết định tôi chạy cho tôi ở lại. Dạ, thưa các quý sư, là sinh Nguyễn đang muốn đặt câu hỏi với các quý sư. Thì cứ đặt đi. Dạ, lần sư, em không biết á, thầy của Đức Phật á thì không ai từ Phật tử á, từ khi người vào sơ quả bắt đầu được gọi là Phật tử. Nhưng mà sau này bây giờ á thì ta phân biệt gọi là Phật tử thôi. Thì Đức Phật này dùng cái chữ cư sĩ, thì Đức Phật này dùng cái chữ bằng chữ nam, từ chữ nữ, Vatsika, bát gì đó, bát gì đó tôi quên rồi, ai nhắc dùm á, Vatsika, bát gì đó. Thì còn cái hạnh xuất gia Đức Phật gọi là thì kheo, thì kheo ni, si ni, chứ cái từ Phật tử còn xuất hiện trong Phật giáo, mà sau này để mà nó tự phát. phát ra, nhưng mà mình gọi vốn có gì sai, nhưng mà mình đọc hiểu cái từ Phật tử là cái gì. Phật tử là người đi theo Phật này nọ, mình hiểu con Phật cũng được, nhưng mà con ghẻ thì con nuôi chứ không phải con cuộc đâu. Bạch sư á, là cái từ Phật tử này á, là xuất phát từ ở bên cái tư tưởng đại thừa. Là vì họ suy luận á, là tất cả mọi người là đều có cái nhân Phật hết. Đó, đều là Bồ Tát hết. Thì từ cái Bồ Tát đó, mà Bồ Tát là con của Phật. Dạ. Cái vết sư nước và vàng nó đi cổ tay luôn á. Ôi vậy hả? Tại con coi lại cái vết giùm ạ. Dạ, tại cái này cái mic của laptop cho nên thành ra cũng không có biết. Hay là nó lớn quá nó ghè, nó vàng, nó vòng. Dạ, rồi. Rồi, được rồi. Rồi. Đó, thì tại vì cái đó là tư tưởng của Đại Thừa, là họ quan điểm á, là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật đạo, đúng rồi. Đó, thì đều có nhân Phật á, thì họ đều là Bồ Tát. Mà Bồ Tát thì là sẽ thành Phật, cho nên đó là con của Phật. Đúng, chính bằng sát. Dạ. Là mới có cái từ Phật tử. Chính bình sát. Rồi. Cái từ Phật tử phát sinh từ Đại Thừa. Nói chung là ông tôi nói nãy là không có trong Phật giáo, không có trong được Phật. Nhưng mà mình xài hoài nha, tại do nó theo cái tập quán thôi. Tôi cũng nhiều khi tôi gọi Phật tử à. Nhưng mà quan trọng là tôi hiểu rồi cái gì kìa. Bữa nào tôi sẽ làm một vài pháp nó liên quan tới những cái nào nó phát sinh tiêu trong Phật giáo luôn. Ví dụ như cái hình thức nhiễu Phật ba dòng khi mà mình làm như cái tiếng ná là ở đâu ra, là nó đến nước phát từ đâu? Lát cho mình phút lại ngày xưa mà nắng nát á, đang dọn. Hôm qua mấy xưa có nói hoài, cái này tôi nói hoài mà tôi nói không phải ai cũng nói, tôi nói có lỗi với gì khác. Mình làm cái gì nó cũng quay cho hiểu đó, khi mình hiểu còn nói gì nữa. Cái gì? Bây giờ tôi gặp cô Nam Tiên nè, tôi biết cô Nam Tiên, tôi thấy cô Nam Tiên là một người nữ nè, là cái đèn tôi tà kiến đúng không? Nhưng mà Đức Phật ngày thấy cô Nam Tiên, ngày gọi cô Nam Tiên nhưng không tà kiến, có nghĩa là ngày hiểu được đây là đất nước mưa gió, ở đây là ngày hiểu bằng cái gì, cái kiến, ngày hiểu bằng cái giác ngộ của ngài, đây là đất nước mưa gió, đây là gì, đây là một cái đây là tóc bóng bóng nhân gia, đây là nóc lệnh tướng mềm, đây là sắc pháp danh pháp, đây là nhân dân, nó chỉ là pháp thôi. Còn tôi cũng gọi cô Nam Tiên, nhưng tôi gọi với một cục tà kiến, có nghĩa là ở đây ngài cũng dùng, nhưng ngài dùng, ngài hiểu nó gốc rễ của nó rồi. Mình có thể dùng từ Phật tử luôn, tôi không áp đặt gì là không dùng từ Phật tử, nhưng quý vị hiểu được luôn cái là Phật tử nó đâu ra, mình vẫn có thể xài thôi, nhưng mình hiểu nó mới quan trọng. Bây giờ tôi quen rồi, tôi gặp ai tôi gọi Phật tử luôn, là sao vậy? Ví dụ hồi đó tôi không biết, tôi gọi với cái chữ không biết đó, giờ tôi biết rồi tôi gọi luôn, có sao không? Quan trọng là mình hiểu nó đó. Hôm qua con nói rồi đó, anh có thể làm bất cứ cái gì nó của Đại Thừa, nhưng anh hiểu chứ. Bây giờ tôi vẫn có một người Phật tử Đại Thừa, họ gọi là họ nói lên cái chữ Bồ Tát. Mình Phật tử Nam Tông mình mới nói lên cái chữ Bồ Tát luôn, mình cũng nói Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát của mình nó khác bà, nó khác bên kia rồi. Mình hiểu mình dùng từ Bồ Tát có sao đâu. Không lẽ bây giờ mà thuyết giảng cho người Việt Nam mà tôi dùng cái chữ Bồ Thí Sát Bá, người ta ấp giáp Bồ Thí Sát Bá là cái gì đâu. Rồi bắt đầu tôi phải giải thích từ Bồ Thí là giác ngộ, Bồ Thí là giác ngộ, Sát Bá là chúng sanh, tức là chúng sanh tốt, cái giải ngộ tốt 5 phút nữa tôi ơi, khổ quá. Trong khi tôi dùng bữa chữ Bồ Tát là người ta hình dung ra được là cái bà nội nào, nữa nào rồi. Chính vì vậy cái ngôn ngữ mình nó dính Đại Thừa rồi, nó dính Hàn Quốc, nó dính cái anh Trung Quốc, chữ Hán. Cho nên khi quý vị học á, quý vị làm ơn học gì, cố gắng học Pali tiếng dùng khác cho rõ nghĩa hơn. Quý vị nào vô Google tra cái bài thơ Đây Thôn Quý Dạ, tôi làm bài đó, tôi nói bài đó cho dễ. Lấy bài thơ Đây Thôn Quý Dạ bằng tiếng Việt á, cái quý vị vô trên sạp format gì Google dịch, quý vị đánh vô quý vị copy dịch cái tiếng Anh, cái quý vị lấy phần tiếng Anh đó quý vị dịch lại tiếng Việt, xem hai bài, đem cái bài dịch ra tiếng Hà là quý vị so lại với cái bài gốc, nó chạy được. Tức là ở đây mình lấy bài Đây Thôn Quý Dạ tiếng Việt, tại sao em không về chơi Đông Mỹ, nhìn nắng ngàn cao ngắn mới lên gì đó. Mình dịch cái tiếng Anh, dịch bằng máy nha, bằng trên sạp nha, bằng dịch Google dịch. Thế mình lấy chép cần ra mới dịch cái tiếng Anh đó, mình bỏ vô quay ngược lên dịch gọi tiếng Việt, cái hai phần so nhau khác luôn. có nghĩa là ngôn ngữ nó đi nó lên từ Bali rồi nó qua tiếng Việt, nó bị ảnh hưởng tùm lum má, nó còn đúng luôn. Tôi nói ai mà giải bài kinh tứ điển xứ bằng tiếng Việt cho nó đặt tùm lum luôn. Không tin làm thử đi. Tôi lấy bài kinh đây, bài bài thơ đi thôi quý giả, vì tôi tự nhiên tôi nhớ bài đó, tôi lấy bài đó, tôi không nhớ bài nào. Tôi mở thử vô Google cho tôi dịch tiếng Anh. Tôi lấy phần tiếng Anh đó, tôi dịch ngược lại tiếng Việt, cái tôi lấy hai bài tiếng Việt so nhau nó chất quất. Mình biết cái từ điển Bali, mình cái từ điển cái cung ngày ngày ngày ngày ngày ngày sau người Việt cái bà cái kia cái đàn của mình cái giai đoạn đầu rồi tôi cũng nhắc tâm thắc mắc cái giai đoạn sau cái lúc đó ngày yếu rồi mình mới nhờ điện tử rồi mấy ông cả chở nên nó đưa vô tôi mong nó chung đổ nó trình may á trời ơi. Còn nãy giờ tôi nói không mày nói hết trơn. Cái nói tiền quý vị đưa tôi xài mình thôi, tôi mừng lắm à. Tôi nói đồ ăn quý vị đưa tôi ăn mình, tôi mừng. Mà sao nói bắt tôi nói mình trời. Mà tới lúc mà đòi nói không ai cho nói trời á. Vậy thì đây bây giờ không có ai hỏi hết thì thôi để sư cầm mic luôn chứ biết sao giờ. Ai biết không à. Giờ tôi dấn sư đây thành tệ gắt chịu. Không, tôi giỏi tào lao với vấn đề này chứ còn mà nói về kinh điển và chi pháp mà thẳng cẳng trong sách vở thì tôi lật sách cho tôi mới nhớ chứ còn nhớ chứ không nổi nè. Thì con nói con phải lật sách ra thôi à. Mà trong sư đỡ cái là sư có nguyên tủ sách, giờ tôi hiện giờ tủ sách tôi nó nằm trong tủ người ta. 200 tủ sách thì món ăn tôi cho trời, giờ tôi không có tài liệu nào để tôi tra được. 7-8 năm tôi sưu tập 200 tủ sách thôi, món ăn hết 40 cuốn còn 160 cuốn tôi cho luôn. Tôi không có cuốn sách lật lưng nữa, tôi 8 năm, 9 năm mà không có cuốn sách lật lưng luôn nè. Đi Nhật Hạ nha, Trang về 3 tháng về sách món ăn, sập kệ sách, cho luôn. Vì không có tài liệu lật lưng luôn nè, đổ mồi hộp gì nữa vậy. À, tôi đổ mà. À, sao giờ này im ru quá trời. Mọi bữa giờ này ngon sốt thủ lắm á. 1, 2, 3, 4, 5 Thiên pháp vô gây sư quý rồi, kêu lên đây. À, thôi sẵn đây có một cái đây có một anh cũng bên đại thừa anh comment một cái bài viết ở trên Facebook. Thấy cũng thú vị cho nên là chia sẻ với quý vị luôn, là anh nói là trong kinh Kim Cang á có nói là nhược dĩ sắc kiến như kiến ngã dĩ âm thanh cầu ngã thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Thực tế là tại làm ơn xin dịch tiếng Việt luôn chứ. Dạ. Tại vì anh này ảnh không hiểu tiếng Hán mà ảnh đặt là chứng giả họ học làm sang, thành ra anh viết sai chính tả hết trơn. Có nghĩa. Dạ. Mà xin làm ơn xin dịch tiếng Việt của tôi không biết tiếng Hán đâu. Trời. Có nghĩa là ai mà dùng cái hình ảnh á để mà nhìn Thế Tôn rồi dùng âm thanh để mà cầu Thế Tôn thì người đó hành đạo tà, không thể thấy được Như Lai. Nhưng mà mấy ổng đụng kinh gõ mỏ tối ngày luôn. Dạ. Không cái này á, nếu mà hiểu theo cái tinh thần năm truyền của mình nó cũng rất là hay. Đúng rồi. Dạ. Cái này đúng, câu này đúng. Tại mà Đức Phật còn câu hay hơn. Dạ. Dạ bạch sư tôi nói bất cứ chia sẻ câu gì mà mình của đại thừa mình có thể lấy năm tông mình giải luôn á. Dạ. Thì cái câu này nó giống như là Đức Phật dạy nói là cái lúc mà cái ngày rồi tiếp bàn rồi ba tháng nguyên bố ba tháng thì cái vị thì khu gì đó không lợi thăm rồi bị mát rồi Đức Phật mới kêu lại hỏi thì tại sao đó ông nói là hành tiền đem tất cả ông muốn dựng Như Lai á. Đức Phật mới tán Như Phật đó, những ai hành tiền chỗ pháp thì người đang gần Như Lai, người đều đang gần Như Lai, không khó hành thử như là giải Như Lai cũng như đang xem Như Lai, tự tựa vậy đó. Yeah. Thấy thấy Đức Phật giờ mình thấy hai luôn chứ thấy Đức Phật thì bằng mình cái thấy bằng cái nghe bằng cái lưỡi bằng cái miếng bằng cái đường mà mới thấy con người cái con chó cái ghế mình thấy vậy đó là tà kiến người ta đạo còn không phải thấy Phật không đâu nó là tà kiến. Bất cứ cái câu gì của đại thừa mình giải thích cũng có thể nào mà mình chụp năm tông mình giải thích lại được luôn à. Đúng rồi. Ví dụ cái ông Phật Di Lặc cũng có cái câu là đại phúc năng dung dung thế gian năng dung chi sự từ nhan từ tiếu tiếu thế gian năng tiếu chi nhân, tức là cái bụng bự để mà chứa thế gian, chứa những điều khó chứa, miệng luôn mỉm cười, mặt luôn miệng luôn mỉm cười, cười thế gian, cười những gì khó cười. Giải thích từ đấy giải thích thêm Nam Tông vẫn được thôi, mà hiểu thêm Bắc Tông nhé hiểu. Đây là phong lai sư trúc bất lưu thanh nhãn quá hàng đàm vô lưu ạ. Vân vân vân vân, chỉ có cái từ đốn ngộ là tôi giải thích không nổi luôn. Thì tất cả những cái đó mình giải thích ở bên cái tinh thần Nam Tông của mình thì phải nói là quá hay, hay vô cùng. Mà không hiểu bên đó thì hiểu như thế nào thì không biết. Tại vì tôi cũng thường đem những cái câu đó vô bài giảng. Dạ thì tại vì nói trước đi, bây giờ sư phân tích cái câu mà ai dùng sắc thấy ta mà lấy âm thanh cầu ta thì người đó hành đạo tà không thể thấy Như Lai, bây giờ sư giải thích để cho chia sẻ với Phật tử luôn bạch sư. Trời gai nữa kìa. Cái câu này hả? Dạ. Này gai ta. Thôi câu này nói chứ cũng hơi khó mà làm gì có mà mẫu sẽ nó hơi bị đuối á. Cái này nó có nghĩa đen cái bóng câu này nó có tệ ra là nhẫn vô kìa bực quá mình tệ nhẫn hay là gì đó. Cái tự nhận à không vô kìa nguyên cái đám mây điên tùi thì mưa à, đánh lễ Đức Thầy Dẫn á, Thầy Dẫn lên đất tình còn đâu có thấy được rồi à, nguyên đám mây điên tùi đó đây là phước tệ ta hay là ta nó thấy chú tệ đó tham gia mà không biết tệ nhẫn hay tệ ha tệ gì. Dạ tuệ à. chứ không phải tệ nhẫn nữa bạch sư. Tệ gì rồi con không biết, chắc thì cái anh đó anh tên vậy thôi. Ai biết tại vì không biết có chữ tệ nè. Tôi chẳng qua tôi đánh lạc hướng đi, tôi bỏ qua câu đó thôi chứ không phải là tệ. Trời khó không chết vậy. Giải thích được nhưng mà bây giờ tôi đuối. Giải thích thì được rồi mà nó cờ quay cái câu này nó mệt lắm tôi. Bây giờ mà tôi soạn tài liệu để tôi ngồi tôi thiết cái bài này, nguyên câu này để tôi làm bài pháp tiếng hộ, ngồi tôi soạn ra nó được. Rồi khơi khơi vậy tôi nói nó đúng lắm. Mà trong khi câu này chưa chuẩn bị trước tôi bảo đảm luôn nè. Dạ không, tại cái anh này anh mới comment lên, thành ra con sẵn rồi con lấy ra, tại vì thấy cái câu này nó hay. Không phải không? Dạ. Câu này nằm trong cái bài sư Hạnh Đại đăng lên hôm qua. Đúng rồi. Tôi biết cái câu này lâu rồi nhưng mà tôi chưa có giảng tới nó bởi vì tôi làm biến. Không mà đúng ra cái bài cái một cái câu này mình có thể làm ra thành một cái thời pháp. Thì cái câu này tôi bắt lỗi với ông nội đại thừa hoài mà tôi nói cái câu này nè mà tôi có nói tiếng Hán tôi có tiếng Việt. Nói trong kinh Kim Cang Phật có nói cái chỗ gì mà thấy Như Lai rồi nghe Như Lai là tà đạo. Rồi sao mấy ông tụng kinh ngõ mỏ tối ngày. Đó, tại vì khi định nói nghĩa đen trước đi. Thì thường á là đa số Phật tử mình tới chùa á, là mình lạy Phật là mình nhìn cái tượng mình nói à cái đó là cái ông Phật. Rồi khi mà mình lạy là mình lạy cái ông Phật rồi bắt đầu mà mình tỉ tê đủ mọi trò hết trơn với ông Phật. Nhưng mà thực tế á thì cái đó nó cũng giống như là sao? Mình dùng cái hình ảnh để mình nghĩ đó là Như Lai mà thực tế không phải, đó đâu phải ông Phật đâu, đó là một cái tượng xi măng. mà theo tôi nghĩa đen là vậy nè. Dạ. Ở đen là thấy Như Lai có là mình vô chùa mình gặp Như Đức Phật, ông Phật Câu Chi Măng, cái mình nghe Như Lai là mình ngồi mình kể cho Như Lai nha những cái chuyện tào lao của mình, cái mình xin mà ngài xin Phật chùa hộ cho con, cho con trúng số rồi cho dòng con nó đi, nó bỏ từ bé nó về, rồi không cho con nó thu đại học, rồi con mà ngang không có hơi luôn nghe Như Lai. Con còn hiểu thêm một cái nghĩa nghe Như Lai á, là mình đọc kinh như con vẹt vậy á, đọc hàng ngày một cái bài mà tụng kinh Tam Bảo ai cũng đọc hết, nhưng mà có bao nhiêu người mà hiểu được cái nghĩa của cái đó. Rồi cái nghĩa bóng, cái nghĩa đen bóng là nghĩa bóng à, vậy phải xin dầu ăn trường ngang hồi chở chương trình này chết lên cho nó bóng. Nghĩa bóng không gì nói luôn đi. Yeah. Tức là cái câu này tôi bị kẹt ngôn ngữ, tôi hiểu đó, yeah. Tôi khó, thì đó cái là ở cái mà sư Dương mới nói là mình kẹt ngay cái ngôn ngữ, là tại vì thông thường á, khi mà mình nói mình chỉ hiểu ở cái lớp bề ngoài của cái ngôn ngữ thôi, mà ở gọi là bên người Tây phương họ nói là đi giữa hai hàng chữ, có nghĩa là mình phải hiểu được cái ý nghĩa nào nó nằm sâu ở bên trong. Ví dụ như khi mà mình đọc một cái bài kinh, không phải là mình chỉ đọc như con vẹt rồi mình chỉ hiểu một cái lớp nghĩa thông thường, mà mình phải hiểu sâu cái ẩn ý ở bên sau, ở trong một cái bài kinh, bắt đầu mình mới chia sẻ ra để mình hiểu. Ví dụ như mình nói Đức Phật ngài là bậc ứng cúng chánh biến tri, mà rốt cuộc ứng thế nào là ứng cúng, thế nào là chánh biến tri mình không hiểu, thì mình cũng chỉ là con vẹt. Mình ứng cúng có nhớ không, thì ông định nghĩa ứng cúng là ông nào là ứng cúng là người đáng được cúng, đang được cúng dường á. Ứng cúng là cái người mà đang được cúng dường. Ứng cúng là gì? Ứng cúng là cái người đáng được cúng dường. Mà trong cái án cái cúng dường là cái gì? Là cái chữ khác. Cái gì quên rồi? Ai nhắc dùm á? Xem cho tôi. Đi đi xô phải không? Sao? Ai không đi vô? Cái gì đáng cúng dường là thú đi vô. Dạ. Bỏ qua câu khác, câu này nó cái gì khó cho qua. Thưa Hồ Lan là đệ nhất còn là gì vậy? Không phải đệ nhất mật hạnh mà đệ nhất tham học. Cái mật hạnh là của bên Bắc Tông. À không, ngày lâu lá tức là rau lá đó, là con của Đức Phật về Bồ Tát thì chỉ đồng thời đi tu Đắc A La Hán luôn. Theo Đức Phật ra ngày thành Phật, ngày về 7 năm sau ngày về Ca Tỳ La Vệ, Ca La Mã Thú á, ngày đầu nguyên dòng họ trong đó có Đà La, Nam Đà, rồi Du La La, thì ngày nhà Lâu La là cái vị mà đệ nhất về tham học. Vậy sao? Vậy á, ngày có cái phát nguyện mỗi ngày nha, khi mà thức dậy ngày cầm một nắm cát, ngày giúp lên trời, ngày nói là ta ngày hôm nay cho sẽ học hơn số nắm cát này. Cái đó một lần á là Đức Phật chế định cái giới luật là theo giới tỳ kheo là cái người chưa thọ đại giới á, không có được ngủ chung với cái người thọ đại giới quá 3 ngày, quá 3 đêm, nghĩa là ai đêm là phải ngủ chỗ khác, không có được ngủ chung một cái mái nhà, một trong phòng với cái người ngủ 2 đêm người già thọ đại giới. Ví dụ người sa di không được ở ngủ chung một phòng với thầy cô quá 3 ngày, quá 3 đêm. Cho nên á, rồi khi mà ngày chùa giống như đông quá rồi ngủ tùm lum chung nha. Lúc đó ngày ra Hòn La, ngày bị đuổi ra, không đi ngày tự ngày ra không có chỗ ngủ, bởi vì nhiều trên tiền heo ngủ không có hết 3 bữa chẳng hạn vậy đó. Thì ngày mới chui vô cái nhà vệ sinh của Đức Phật ngủ luôn. Ngày ngủ. Dạ ông bạch sư, là cho con xin đính chính là lúc đó là Đức Phật là chế giới định là không có được ngủ chung với cái người chưa tu lên bậc trên. Rồi chưa sau đó, đó. Dạ chưa, nhưng mà sau đó là ngài La Hầu La mới không có dám ngủ chung, rồi mới chui vô trong toilet ngủ. Rồi sau khi Đức Phật biết á, Đức Phật mới chế mới thêm là được ngủ mà không được quá 3 đêm. À, vậy tôi nhầm chút xíu. Dạ dạ. Rồi sao hứa quên luôn à? Dạ thì chính như vậy. Sư nói tiếp bà sư. Quên thiệt á. Sư nói là đệ nhất hiếu học. sao đâu, Đức Phật cho nhà dứt học lên này. Thế như là không dám đi ra chỗ khác, ngủ buổi sáng nghe nghe pháp kiểu gì vậy luôn. Ở đó, thì về đại khái vậy. Thì nó quên tiêu rồi, thì nó quên đi. Nhiều lúc quên, về này. Nội mà tôi, cái gì vậy, đăng cái gì vậy? Nhưng mà ý anh nếu mà đăng cái này lên rồi để làm cái gì? Cái khúc sau cái đoạn gheo la tôi quên này. Nhưng lời Phật dạy này là phải cái quyển mà là gì gì quên rồi ta. Của cha nội hay của cái ông anh đó đọc tác giả cho các bạn này, cái cuốn này giùm tôi em. À, từ khi bút ghi ạ. Từ khi bút ghi ạ. Ai? À, dạ vâng ạ. Và cuốn này nó của ông bên Bắc Tông ông gì đó. Thì nghe cuốn những lời Phật dạy này tôi sợ. Này cái cuốn này đâu có hiểu nổi, nó cũng hiểu luôn. Những lời Phật dạy cái tâm là cơ sư. Những lời Phật dạy là những đó của cái tâm lạc. Chỉ là Phật dạy nó có một cuốn của Minh Nam Tông mình, mà nó có một cuốn nữa của ông gì ông Trí Quảng, rồi nó có một cuốn nữa tùm lum hết à. Rồi ông hỏi tác giả mà lên cái đoạn này lên là cái gì đây? Ông à mình đang xem dịch thì cái này à đây cuốn này đâu mà được. Cuốn này được nha. Vậy thì... Tôi sợ, tôi nghe cũng những lời Phật dạy, tôi sợ cái cuốn của Nguyễn Tánh này. Vậy thì... Kích kinh của Nikaya mà bàn lĩnh theo nghĩa Bắc Tông. Vậy thì mở cái trang mà có cái nói về cái đó để dễ biết. Là cái ý cô đăng cái hình này là sao? Tức là... À, cái đoạn đó mà con không hiểu ấy ạ. Hiểu đây, cô hiểu gì nói là này các thứ sư con sẽ giảng cho các ông về sự dũng động vì chất thủ, sự không dũng động vì vô chất thủ, hãy lắng nghe và nghe tác ý ta sẽ giảng. Chưa vâng bạch Thế Tôn. Để tôi đọc cho cô ơi. Dạ vâng. Dạ sư giờ đọc lên đi, để tại vì có thu âm á, cho nên là những người mà nghe lại thì họ sẽ biết là cuối cùng mình đang bàn luận về vấn đề gì. Cái cuốn sách này là cái cuốn những lời Phật dạy. Cái trang này là trang mấy không biết mà nó có số 3 nhỏ. Lo rầu vì sự thay đổi. Này các tỳ khu, ta sẽ giảng cho các ông về sự rúng động vì chấp thủ. Sự không rúng động vì chấp thủ, hãy lắng nghe và khéo tác ý ta sẽ giảng. Cụ ấy phân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ khu, thế nào là rúng động vì chấp thủ? Ở đây này các tỳ khu, kẻ tăng phàm phu không thấy rõ các bậc thánh không thuần thục pháp cách, không thuần thục và không tu tập pháp, tu tập pháp của các bậc chân nhân, người ấy quán sát chứ là tự ngã. Cái này giống kinh ấy quá ta, kinh Pháp Môn Tăng Bổn vậy ạ. Hay là tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc, sắc ấy sẽ biến hoại và thay đổi và đổi khác. Tức cái khi sắc biến hoại và đổi khác, tâm thức của người ấy thì chuyển theo sự biến hoại của sắc. Từ đó các pháp u não sinh khởi, xâm nhập vào tâm và an trú. Do tâm bị xâm chiếm nên sợ hãi, đau buồn, cung sợ. Người ấy quán thọ như là tự ngã, quán tưởng như tự ngã. Okay. Quán các hành như là tự ngã, quán thức như là tự ngã. Hai tự ngã như là có thức, hai thức trong tự ngã, hai tự ngã trong thức, thức ấy sẽ biến hoại và đổi khác. Đối với người ấy, khi thức biến hoại và đổi khác, tâm của người ấy thì chuyển theo sự biến hoại của thức. các pháp ưu não sinh khởi, xâm nhập tâm quản chú, do tâm thủ vì ấy rúng động, như vậy này các bị khô, đó là sự rúng động vì chấp thủ. Ôi trời, tôi đọc mà hết tôi mừng muốn chết. Bạn ai gọi xin tôi dẫn vô kìa, tôi không biết làm cái đó, đem xin tôi dẫn vô cuộc gọi sao. Thì bây giờ sư giải thích luôn hay là sư chờ sư tị nhẫn hay là sao sư? Trời ơi, nội tôi nói tôi đọc xong tôi mừng muốn chết là hiểu rồi. Dạ, vậy thôi cho con xin phép con giải thích cái phần này. Có nghĩa là khi mà mình nhìn cái sắc thân này nè, cái thân thể này nè, thì mình cứ cái phàm phu của mình á, mình cứ nghĩ cái này là của mình, cái thân này là thân của mình. Đó, thì khi mà cái của mình này á, nó già đi rồi nó bệnh đi rồi nó chuẩn bị nó chết, thì mình bắt đầu mình run sợ, tại vì mình coi nó là cái của mình. Thành ra khi mà cái thân này nó hoại thì cái tâm mình bắt đầu nó rúng động theo cái thân. Từ đó mới sanh ra sợ hãi, sanh ra lo âu, sanh ra phiền muộn. Còn đối với bậc thánh á, thì đối với các ngài thì thân này chỉ là sắc, cái tâm này nó chỉ là danh, chẳng qua là danh và sắc nó biến diệt, nó thay đổi theo thời gian thôi. Đối với các, cho nên khi đối với các bậc thánh á, các ngài đối với cái chuyện này thân này á, các ngài diễn dưng, các ngài ngài chỉ quan sát thôi, thì nó có biến hoại như thế nào thì nó là việc của nó, mình là việc của mình, nó không dính dáng gì nhau hết. Còn hàm phàm phu á, cứ coi như thân này là thân của mình, rồi cái xe này là cái xe của mình, bà vợ này là bà vợ của mình, con này là con của mình. Thành ra cái khi mà cái của mình đó nó có vấn đề là mình có vấn đề theo luôn. Đó thì Đức Phật, ý Đức Phật ở đây là mình đừng có chấp thủ vào đây là của ta, thân ta, tài sản ta. Kẻ ngu sanh đau khổ, ta chính ta còn không có thân đâu, tài sản đâu. Xong mình đơn giản luôn, túm cái túm lại chút xíu như này nè. Tôi có cái điện thoại iPhone 5, ủa iPhone 7 thì chưa là tôi chấp thủ, tôi cho rằng nó là của tôi, nó bẻ cái tôi sử dụng ra, tôi tiếc rung động thì chấp thủ à. Tôi không chấp thủ cái điện thoại này được, tôi nó có thành 8 mảnh, 200 mảnh, 300 mảnh, cái thành bột nấu thành nước, nó cũng gì, nó cũng không rung động. Rung động ở đây đó là sự lo thủ nó là của mình, khi nó biến ngoại mình sẽ đau khổ theo. Đại khái tóm tắt dạ vâng, tôi con người khô ấy, con hay nghĩ đến việc mà sau này sẽ già đi bệnh mà chết, con cảm thấy rất là sợ. Cái mà mình quán tự mình nghĩ tới cái chuyện già nó khá ý nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất mình sợ già là tại mình tham sống, mình tham trẻ. Cái thứ hai nghĩa già là quán tưởng mình tu, mình là thuộc cái dạng nào? Con sợ già mà chết. À, đó là vô minh, cái này là tham ái, cái này là chấp thủ thấy chưa? Dạ đó thì cái đó là cái bài trên đó là y chang cho cô luôn đó, y chang luôn á. Nhưng mà bây giờ tại vì trong pháp của Đức Phật á, thì có giảng những cái bài mà tương tự là dành cho những người giống như cô. Là ví dụ như bây giờ mình không dám mà mình quán sự già sự chết, đúng không? Thì bây giờ mình quán là bây giờ cái thân này nè, nó y như là cái hàng second hand á, y như là cái xe mà xe riêng, xe cúp á, đồ cũ thôi. Khi mà mình muốn là được cỡ như là phải cỡ Ferrari hay là BMW là phải hàng xịn, chứ còn bây giờ cái mình đi xe đạp mà mình ham thích gì nó, đúng không? Cái mình thích đó là phải là hàng xịn, thì mình tu vì cái mình ham thích cái hàng xịn đó, cho nên mình phải ráng tu để khi mình bỏ cái thân mà toàn là những cái lỗ mà bất tịnh nè, mồ hôi một kê nữa, nó dơ giấy, nó già, nó chết, mình bỏ nó để mà mình lấy cái thân nó tốt đẹp hơn. À xin tệ ơi, xin có nghe mít xin nhẫn không ạ? À dạ con không nghe. Quá trời luôn. Dạ con không nghe. À sao kỳ vậy đó. Ủa sư nghe mít sư tài nhẫn hả? Sư nhẫn quan hỷ là phi hành tệ nãy giờ không có nghe sư nói à. Tình ra sư hành tệ không biết. Dạ cho con sám hối. Dù chịu tỷ tỷ lần. Thật ra mình không nào đi hết chị dân là sát nó tiếng gì thôi. Mình không hiểu. Già nó cũng vậy. Cái mắt hồi bé nó thì nó đâu rồi. Công nhận. Cái lỗ mũi hồi còn bé nó đâu rồi. À, cái tai nó hồi còn bé nó đâu rồi. Cái tai hồi còn bé nó đâu rồi. Ê, sao nó giọng chứ cái tiếng âm thanh nó giọng quá thế coi. Mẹ nó đâu mất đi rồi. Thế coi cái âm thanh nó giọng quá. Là hồi còn bé của mình này, cái mình này. Con nghe chưa? Rồi, nhấc giải sát cái mic vô. Để sát cái chỗ nghe cái đôi ông nói nó vô cái miệng cái miệng thì mình nói mới nghe. Nghe chưa? Dạ nghe rồi. À thì đó hồi tuổi thơ của cô đâu mất rồi tôi biết. À, sao kỳ vậy? Nó giống như băng nhão rồi chạy mắt hồi tuổi thơ đâu mất rồi cái tay hồi tuổi thơ đâu mất băng nhão hả như băng nhão rồi đó tay rất là ghê luôn á không biết ai đang ngồi ghê vậy ta nghe chưa vậy. Dạ nghe rồi mà bị ồn cái âm thanh của anh như là của anh Tuệ Duyên á. Chà. Ái à. Ờ sao sư Hằng Nguyên nói là trong dữ. Chà. Mình thấy là đường truyền yếu rồi đó. Hồi đó cái tuổi trẻ à rồi cái đứa trẻ mà của mình cái đứa trẻ của mình hồi nhỏ nó đâu rồi. Cái mắt hồi còn trẻ đâu rồi. Cái tai hồi còn trẻ đâu rồi. À, cái đứa trẻ của mình hồi còn trẻ nó đâu rồi mình còn tìm lại được nữa không nó chết á nó chết mà mình không có tìm lại được thì cái già nó cũng như vậy thôi chứ mình cần thì no nắng nó đâu phải là của mình đâu phải không ạ mà có mà, mà cô không có ai chết cả mà cô nó chết thì nó lại tâm thì chỉ có vị a la hán mới hết tâm thôi chứ còn không có ai chết hết các pháp lại tâm đi tâm lại chỉ có vị a la hán mới hết tâm rồi nếu mà còn a la hán thì mắt nó vẫn còn tâm mũi nó vẫn còn tâm thấy nó vẫn còn tâm lưỡi nó vẫn còn tâm tham nó vẫn còn tâm bạn nó vẫn còn tâm bạn chưa kém mà sẽ nói nó nè vô cùng gì đó chỉ có vị a la hán thì cái tai mắt lưỡi nó hết tâm thôi chứ còn mình là phàm phu với lại các vị thánh bậc thấp đó thì tai nó vẫn còn xanh, mắt nó vẫn còn xanh, nam nó vẫn còn xanh, nữ nó vẫn còn xanh. À, alo ạ. Rồi. Vâng, thưa sư. Mỗi khi mà con nghĩ cha mẹ của con, bây giờ sư hỏi cô, cái kiếp trước cô cha mẹ cô đâu rồi? Kiếp trước của cô cha mẹ cô ở đâu? Kiếp trước của cô. Kiếp trước của cô cha mẹ cô ở đâu cô cha mẹ của cô đâu cô có biết không thì cô gì đó cô chưa nói hết câu hỏi không chưa biết rồi chưa biết câu hỏi thì chưa hỏi nè cô khi mà cô nói cho cha mẹ cô chết thì bây giờ chưa hỏi cô là cái kiếp trước của cô ở đâu cô sắp mẹ đây cô biết không à thì cha mẹ của cô cũng đi theo cái kinh nghiệm của cha mẹ cô thôi chứ có cái gì đâu cô làm sao nắm giữ được cô chết thì cô có nắm giữ được không mà cô rồi nắm giữ cha mẹ cô cái của cô từ đâu nó chỉ là đương giá về nghiệp thôi ta đi với nghiệp của ta dạ cái vấn đề già này góp ý thêm cho cô chút nè đó là bây giờ ai gì có thắc mắc là thì nữa mình sợ mình già đó bây giờ mình trẻ khô à thì thôi vì mình cứ mình là tại sao mình không tính là trước khi tôi già tôi làm cái gì là già bây giờ mình chưa già mình chặt giả thiết là bây giờ nãy thì vẫn nói á tức là cái câu này nó sai rồi mình nói mình già là cái mình đã già từ phút từ giây nhưng Nhưng mà giặt giả thiết là bây giờ tôi 20 năm nữa tôi già này, thì trong 20 năm nữa tôi làm cái gì để chừng nữa tôi không bị già? Hay là hai nếu cách khác là tôi không bị cái già này làm tôi chết queo, tôi sợ hãi, tôi rúng động. Mình phải đặt giả thiết là chừng nữa già rồi nó sao, nó sao, nó nhăn nheo, nó ra là chi vậy? Dạ không, con có ý nghĩ là khi con già con chết rồi sang kiếp sau nó vẫn tái hồi như thế là cái đó nên là phải để cho cô nói hết rồi bạch sư. Con nhà con phải tu từ bây giờ á. Ấy cô nói đúng có gì đâu, đúng mà. Không phải nên nói cho cô những gì mấy cái thân này mình chỉ mang ở kiếp này một cái thân này, rồi kiếp sau nó là thân khác, cái khác rồi, nghiệp khác rồi. Nên là mình mình mang hàng tỷ cái thân này, hay kể cả cái thân ở kiếp này cũng vậy. Thôi bộ còn ý cô nói là bây giờ đang thích người nè, chưa già chưa còn trẻ nè, thì cô nhắc cổ là gán tu để những người già sau tu, hay là kiếp sau không biết làm người không nữa tu, ý cô nói gì đó phải không cô? Dạ vâng ạ. Cái đó là cái tư duy tốt, nhưng mà mình phải nên nhớ là không có người tu, không có ai tu cả, là chỉ nói trên ngôn ngữ thế gian thôi. Dạ cũng như cái tâm nó hiểu biết thôi, thì mình nói trên ngôn ngữ thế gian thôi. Đừng có để cái ngã nó chen vô thì nó phá hủy cấp pháp. Thậm chí mình nói cái đó cũng vẫn là tà kiến, ngã chấp. Mà bất thiện nó trở thiện chút đỉnh cũng đỡ. Hằng ngày thì mình cứ tôi ta biết. Tôi là vậy. Tôi thấy, tôi nghe, nhưng thực tế nó không phải. Nó chỉ có những cái tâm nó tăng lên nó diệt thôi. Dạ dạ. Mình phải hết sức là chú ý chỗ đó để mà giải thoát đó. Đừng có bị những cái nó chen vào chết. Bà Tư Đức, Tư Nhẫn, con hồi nãy con có chia sẻ cái thực pháp là nói về cái năm căn, sáu căn, sáu căn, sáu cảnh, sáu tầng, ở sáu căn, sáu tầng, rồi sáu thức, thức muốn giải thoát, mình muốn giải thoát nhưng mà sao? Alo. Em có cái gì về mà bị không quát nữa. Cái gì mà hồn đi? Alo. Nói đi. Nãy con chia sẻ chút xíu á, là ý con nói là đại khái là ví dụ như mình muốn giải thoát, mà trong khi á cái mình sống với năm căn sáu căn với mình nó sinh hoạt á, nó toàn là nó hướng tới cái chuyện luân hồi không, mà trong khi cái đầu mình lại là muốn giải thoát thì hàng ngày mình sinh hoạt, mình sống, mình làm sáu căn mình cứ hướng tới luân hồi thôi, cái chuyện mà mình hướng tới giải thoát cái sạch mà. Thì nãy Đức chia sẻ thêm cái gì này cho bà con biết thực tế qua các phần, còn con chỉ nói trên pháp học thôi. Dạ. Mình muốn giải thoát là một tâm tham. Mà muốn giải thoát thì làm sao giải thoát, là tâm tham mới đâu giải thoát. Không, đó là điều chúng ta để đây là bỏ một cái đó nó được chi dục như túc. Không phải đâu, dục nghĩ túc á, dục nó có ba, dục nó có ba nè, dục nó có ba là tham dục, pháp dục và tác dục. Tác dục là ví dụ là cái dục đó làm sao mà nó không còn bị thiện và bất thiện chi phối nữa, thì đó mới gọi là dục nghĩ túc. Còn mà cái dục mà nó bị tham dục á thì nó không phải. Không, ý con nói là ở đây á mình tức là mình cứ tưởng là mình biết Phật pháp và mình tu vậy đó là mình tưởng mình giống như mình giải thoát, mà thật chất cái hành động mình nó ngược lại, cái hành động mình hàng ngày trong căn sinh hoạt nó ngược lại trên sáu căn thôi. Biết được sao cái đó là không phải bởi vì tham. Ý con nói là rất có chia sẻ cái này về cái pháp hành đó, còn con nói là trên cái lý thuyết thôi. Tức là mình sống sao nha, năm căn để nó sinh hoạt, nó không bị giữa hai cái gọi là thích và ghét, thích và không thích. Con làm sao được, thứ nó là duyên của nó, mà bao giờ khi nào trí tuệ ra thì nó diệt trừ đi một chút, rồi lâu lâu á trí tuệ nó thì hiểu rồi diệt trừ một chút, chứ làm sao mà kể cả tôi với Tư mai mốt người huynh đệ này cự nhau còn hầm cho mà coi, nó là pháp con hiểu nhưng mà ở này là giống như phương pháp tu á. Không, pháp tu không có phương pháp, pháp là không có phương pháp, vì nó khỏi theo duyên, không ai nào có thể tạo duyên nào. Ờ, thì mình đúng là mình chỉ nghe. Tức là ý con nói là tạo duyên thì mình nghe pháp này vui vẻ, mình cứ trao đổi về pháp mình thì những cái đó thì nó làm cái duyên duyên. Để có hiểu biết á thì tự nó diệt đấy. Còn không có hiểu biết rồi thì làm sao mà diệt được đây? Ý của hai sư là... nó không có hiểu nhau á. Dạ hai sư không có hiểu ý nhau. Tôi hiểu ông mà ông hiểu tôi hiểu nói. Đâu giờ sao? Bây giờ để sư Hạnh Nguyên lên chia sẻ đi. Thật sự nói đi. Tôi ao quá. Nãy giờ nóng quá rồi. Thì cái này là mình trích trong kinh Trung Bộ á, là Đức Phật nói là chúng sanh thì cầu giải thoát, cầu hết khổ, nhưng mà các hành động mà chúng sanh không được hết khổ vì các hành động của chúng sanh là đi ngược lại với nó. Thì con mong là Đại Đức là chia sẻ cái đoạn kinh này với quý vị Phật tử. Còn lý thì nhận nói nó thuộc về một phạm trù khác. Dạ đúng rồi đó, con ý là muốn chia sẻ về cái phạm trù trong cái bài kinh đó đó. Nào bài kinh nào đó? Dạ cái bài kinh trong Trung Bộ á, là Đức Phật và dạ, Đức Phật nói là chúng sanh là mong cầu hết khổ, nhưng mà các hành mà chúng sanh không được hết khổ bởi vì các hành động của chúng sanh là đi ngược lại với cái mong muốn đó. Sao nó như băng nhỏ trời, nó như băng nhão vậy đó. Thì Đức nói con nghe băng nhão. Ủa sao? Cái là cái đường truyền yếu quá. Đại Đức ta nhẫn sử dụng 3G hay là Wi-Fi vậy? Ngồi Wi-Fi cho nên yếu. Không Wi-Fi. Chắc mưa gió không? Bên trên có mưa gió gì không? Đúng rồi, Wi-Fi đi yếu. Dạ. Rồi nghe được rồi. Nãy giống như băng bị nhão. Nghe được chưa? Dạ được rồi. Nói chung là mình tu tập là lý do tại sao mà chúng sanh này mong cầu hết khổ. Mà nó này không hết khổ do là chúng sanh nó chấp ngã mong cầu và cái mong cầu là tôi của cái tôi trong đó mà. Nên là bất cứ cái gì mong cầu nó đều có cái ngã nó nằm ở trong đó hết. Vì rằng nó không có chúng sanh nên mà cái ý niệm mà chúng sanh là mình chấp thủ vô. Từ mà từ Đức Phật dạy chúng sanh ở đây là ý nói là trong cái chúng sanh là có tâm và những cái sở hữu của tâm và cái sắc pháp do có hai cái thành phần này mà chúng sanh nó lương gá vào nhau, mà từ đó chúng ta chấp thủ cái thân này là của tôi nè, của ta, rồi con cái của tôi, vợ chồng của tôi, cha mẹ của tôi này kia này, chúng ta chấp thủ vào đó. Chúng ta không có biết được cái con đường đi ra, không có biết được phân, không có biết phân biệt được nè, không có biết được cái phân biệt được nè. Là nó không phải là cha mẹ vợ con gì cả. Lúc chúng ta mới vào bào thai mẹ thì có mắt chưa? Chưa có mắt phải không? Lúc ta mới vào bào thai mẹ thì chưa có tay, chưa có chân, chưa có ruột, chưa có gan, chưa có tim, chưa có tai, chưa có cái nghe, chưa có cái thấy, chưa có cái ngửi, chưa có cái nếm, chưa có cái đụng. Vậy ta ở đâu? Ta ở đâu mà có chứ? Hay là chỉ có pháp tư duyên khởi nha. Nếu mà nó có ta thì ngay từ buổi ban đầu nó đã có đầy đủ cái đó rồi. Nhưng mà tại sao lại có người sanh ra thì mù, có người sanh ra thì điếc, có người sanh ra thì cục chân, có người sanh ra thì cục tay, có người thì sanh ra thì cái đầu thì bé. Thì chúng ta biết nè, toàn là những cái pháp mà nó lương gá, nó sanh thôi, nó tùy theo duyên nghiệp. Thế mà duyên nghiệp thì nó chỉ có tâm sở và sắc pháp. Tinh sở thất pháp thì ở trong đời sống hàng ngày thì chúng ta thấy rằng nó chỉ có cái thấy được thấy, từ cái thấy được thấy đó thì cái thấy này thì mình gọi là cha mẹ mình, do mình quen ở cái chỗ đó rồi thì mình gọi cha mẹ mình nhá. Nếu mà từ nhỏ đến lớn mà cha mẹ mình bỏ mình ngay từ chỗ lọt lòng á, dù là mình đẻ thì người ta đẻ ra nhưng mà người ta bỏ mình từ chỗ lọt lòng, người ta bỏ qua bên Mỹ thì người ta về Việt Nam người ta sống, thì mình lại nhận cái người Mỹ làm cha mẹ mình chứ mình có biết cha mẹ mình là ai. Do vậy chúng ta thấy là nó chúng ta phải hiểu nè, có đúng vậy không? Nhưng mà cái thấy cái nghe này nó có thật, do vậy cha mẹ không có thật. Ví dụ như cha mẹ chúng ta đẻ chúng ta ra nhưng mà bỏ bên Mỹ, từ đó đến giờ thì chúng ta có, từ nhỏ đến lớn thì chúng ta có biết cha mẹ mình là ai không? Không. không biết cha mẹ mình là ai cả, nhưng mà cái thấy là có thật, cái nghe là nó có thật, cái ngửi là nó có thật, cái nếm là nó có thật. Mà cái nghe đó, cái ví dụ như là cái thấy này, mình thấy cái chỗ quen này thì mình, cái chỗ cái thấy này mình quen, cái chỗ này thì mình thấy, mình gọi người này là cha. Nếu mà cha thì mình sống ở bên Mỹ thì mình, cái dầu là mẹ mình đẻ ở Việt Nam như bỏ mình, thì cái người cha nuôi ở bên Mỹ người ta không nói cho mình biết là cái người mẹ mình là ai, thì hai cái vợ chồng đó mình vẫn nhận cha mẹ người ta đến suốt đời, phải không? Đúng không? Chứ là điều chúng ta phải biết. Nhưng mà chúng ta không biết về lai lịch của mình, nhưng mà chúng ta này vẫn nghĩ là đây là cha mẹ ruột, người ta không nói, không ai nói thì mình cũng không biết. Thì mình vẫn nhận cái đó là cha mẹ thôi, hay là những cái người, cái người đó, cái người bên, ví dụ mình sanh, người ta sanh ở Sài Gòn, người ta ở Hà Nội, người ta sanh Sài Gòn, người ta bỏ từ lúc mà cái trai gái quen nhau rồi nó bỏ, rồi đó biệt tâm để mình sống ở cái nhà, người ta nhặt về, người ta nuôi, người ta không nói cho mình biết, người ta gì hiểu, nói rằng là mình là con người ta thôi. Thì mình từ đó tới chết mình không biết tương lai được, thì mình vẫn nghĩ cái người đó là cha mẹ mình, đúng không? Nhưng mà thực tế nó không phải, đúng không? Nhưng mà khi mà cái nghe là có thật, dầu là cái nghe đó, dầu là mình ở nhà ai hay là ở bất cứ phương trời nào, thì cái nghe nó là thật. Vì nó mình có cái tai, có cái cảnh thân mà mình nghe, cái nghe là có thật. Và cái được nghe là có thật, cái được nghe là âm thanh đó. Rồi là cái thấy là có thật, là cái cảnh được thấy là có thật. Cái cảnh được thấy thì sau cái cảnh được thấy đó, thì chỗ mình thân quen thì mình gọi đây là mẹ, đây là cha, đây là chú, hay là đây là cái bàn, đây là cái ghế, đây là cái bông hoa, đây là cái cây. Nhưng mà cái thấy nó chỉ thấy cái màu thôi. Thì từ cái màu đó tâm nó mới chế định, nó do thói quen mình sinh hoạt như vậy, rồi nó chế ra cái tên để gọi. Nhưng mà nó thấy thì nó không có thấy cha mẹ, nó không thấy anh em, bởi vì nó chỉ thấy màu sắc. Cái màu này thì gọi là cha, cái màu này thì gọi là chú, cái màu này do thói quen, màu này thì gọi là âm, màu này thì gọi là cái cây, màu này thì gọi là cái cửa. Thì chúng ta thấy cái màu là cái thật, còn cha mẹ là chế định. Thì cha mẹ thì cũng chỉ là có cái thấy, ví dụ cha mẹ thấy mình thì gọi là con, do cái nghiệp duyên mà sanh chung với nhau thì cũng là do nghiệp quả nó hiện khởi lên như vậy, nên là có cái sử dụng từ ngữ là cha mẹ tôi, mẹ anh tôi. Nhưng mà cái đó chỉ là giả danh. Vì sao vậy? Vì cha mẹ khi chết đi lại đi tái sanh chỗ khác, thì người khác lại là cha mẹ của mình. Hay mình chết ở kiếp này đi tái sanh chỗ khác thì cha mẹ vẫn là cha mẹ khác. Nhưng mà cái thấy, cái nghe là thật, cái thấy là thật, cái nghe là thật, cái ngửi là thật, cái nếm là thật. Mà cái thấy là tâm thấy, cái tâm thấy thì không phải là cha, không phải là mẹ. Tâm thấy là nhận thức, nó đâu phải là cái cha mẹ gì đâu, tâm thấy là nhận thức. Và cái cảnh được thấy là sắc, là màu, là màu chứ không phải, chưa phải là màu xanh hay màu vàng, nó mới chỉ là màu. Màu xanh hay màu vàng nó đã là cảnh pháp rồi, nó đã là chế định rồi, mới là màu rồi. Vì có cái màu này nên chế ra màu xanh hay màu vàng, hay là cái màu này thì gọi là cha mẹ. Cha mẹ thì không có màu, vì nhìn thấy cái màu đó thì gọi là cha mẹ. Đã gì? Nó quen thì gọi là cha mẹ, đúng không? Rồi thì cái mũi, cái ngửi là có thân. Cái ngửi dầu là sanh ra ở kiếp nào thì nó cũng là cái ngửi hết, đúng không? Cái ngửi thì nó không có ngửi cha, không có ngửi mẹ. Cái ngửi là một tâm tỉ thức, nó là một pháp. Và cái được ngửi là mùi, mùi thì không phải cha mẹ, mùi là của tứ đại thôi. Mùi chỉ là, còn khi là mùi thơm, mùi thúi, mùi của chanh, mùi của cà phê thì lúc đó nó là chế định rồi. Còn mới là mùi thôi, mùi nó chưa là cái gì. Đó, thì có phải là pháp nó thực hiện giờ nó có sanh trong đời sống của các bạn không? Cái đó có phải là thật không? Cha mẹ thì cũng chỉ là ngửi mùi thôi, vì cha mẹ cũng là cách căn đó. Lúc mà sanh lên đó, thì con cái đó, thì nó cũng lúc mà sanh lên cái bản chất của tâm thân là nó hủy diệt, dầu là cái này gọi là con nhưng mà nó cũng sẵn sàng đem dao ra mà xử, hay là cái lời nói đem cây ra đánh. Điều đó là chúng ta thấy cái sân nó là thật, chứ không phải là cha mẹ là thật hay là vợ chồng là thật, mà cái sân nó là thật. Cái tham ái, cái sự dính mắc nó là thật, nó là một pháp. sân là một pháp khác, mà tham là một pháp khác, cứng là một pháp khác, mềm là một pháp khác. Cái mềm, cái cứng chỉ được xúc chạm, cái nóng, cái nặng chỉ được xúc chạm bởi thân, chứ nó không được xúc chạm bởi con mắt, nó không được xúc chạm bởi tai. Cái mùi thì nó chỉ được xúc chạm bởi tỷ thức, chứ nó không được xúc chạm bởi thiệt thức, nó không được xúc chạm bởi lưỡi. Và cái âm thanh thì chỉ được xúc chạm bởi tai, không được xúc chạm bởi mắt. Và cái màu thì chỉ được xúc chạm bởi mắt. Thì chúng ta thấy được rằng tất cả các tâm đều sanh ở trong bóng tối hết, không có một tâm nào sanh ở ánh sáng. Nhưng mà có một tâm nó biết ánh sáng, đó là tâm nhãn thức. Nó biết được cái màu sắc là ánh sáng, nó có cái màu ánh sáng, nó biết được cái màu ánh sáng. Còn tất cả các tâm dầu là tâm nhãn thức, nó vẫn sanh ở trong tối. Không tin bạn nhắm thử mắt lại xem nó có thấy được không? Không, nó không thấy được. Nhưng màu sắc nó ở bên ngoài chứ nó không có ở bên trong. Ánh sáng nó ở bên ngoài, nó không ở bên trong. Nhưng mà cái tâm thấy nó sanh ở bóng tối, nhưng mà nó thấy được cái sắc ở bên ngoài. Do vậy chỉ khi nào cái tâm thấy thì cái thế giới được hình dạng này kia, con người này người kia nó hiện khởi. Mình nhắm mắt vào thì không có thấy ai được hết đó, không có nhà cửa, không có ăn em gì được hết đó, vì nó là trong bóng tối rồi nè. Nên là cái xúc chạm, nó xúc chạm cái cứng, cái mềm, nó không xúc chạm cái nhà, cái cửa. Thông tin thì bạn cứ xúc chạm, nó không xúc chạm ly nước. Bây giờ cái ly đó, chị nào cái tên gọi đó, bây giờ bạn xúc chạm cái ly nước. Bình thường thì bạn xúc chạm không có nước, bạn xúc chạm cái cứng. Nhưng mà người ta đổ nước sôi vô thì bạn sẽ xúc chạm cái nóng, chứ không xúc chạm cái cứng được. Mà khi mà người ta bỏ nước sôi lên, người ta đổ cái đá vô thì bạn xúc chạm cái nặng, chứ bạn không thể xúc chạm cái cứng hay là cái nóng được. Cái đó là sự thật, cái đó là một pháp. Nó xâm ở đâu, cái việc ở đó, cái đó nó không có của ai cả. Nó không phải đàn bà, không phải đàn ông, nó chỉ là pháp. Nó do duyên mà nó xâm thì nó diệt. Nó xâm ở đâu, cái việc ở đó, nó xâm trong quá khứ, nó diệt trong quá khứ. Nó xâm ở trong tương lai, nó diệt ở trong tương lai. Nó xâm ở hiện tại, nó diệt ở hiện tại. Thô thì nó diệt cho thô, tế nó diệt cho tế, xa nó diệt cho xa, gần nó diệt cho gần. Trong nội phần nó diệt trong nội phần, trong ngoại phần nó diệt trong ngoại phần. Nó không đến đâu, không đi về đâu, nó không chung đụng lại hết. Pháp nào nó ra pháp đó, nó sanh cho cái gì ở đó. Tham thì không phải là sân, sân không phải là si. Thọ hỉ không phải là thọ lạc, thọ lạc không phải là thọ u không phải là thọ xả. Mỗi thọ đều có duyên khác, sanh khác, nó không có giống, không có giống nhau. Nó không có phải là đàn bà, không phải là đàn ông. Thọ hỉ không phải là đàn bà, không phải là đàn ông. Thọ xả không phải là đàn bà, không phải là đàn ông. Cứng mềm không phải là đàn bà, không phải là đàn ông. Cứng gì này cứng, mềm gì này. Cứng thì là mềm, cứng thì là cứng, mềm thì là mềm. Có phải là trong thân của quý vị hàng ngày nó sanh ra cái đó không? Nó có thật không? Nó có là hiện giờ không? À, tại sao chúng ta lại phải đi tìm pháp ở đâu? Tại sao chúng ta lại phải đi vào trường thiền? À, tại sao ở trong ngay đó, nó sanh được khỏi ngay đó? Chúng ta lại không cảm nhận, không hay biết về nó. À, chúng ta chạy đi đâu, chúng ta trốn đi đâu, chúng ta tìm ai? À, trong khi đó pháp đang hiện khởi như nó là. Cái thấy nó sanh ở bất cứ khi nào, khi đủ duyên. Cái thấy nó chỉ sanh khởi để nhận thức được thấy. Nó không sanh khởi ở tai được. Và nó không đủ duyên thì nó sẽ không thể thấy được. Ví dụ con mắt bị tù thì không thể nào mà nhận thức nó sanh được. Và kể cả là nhận thức nó có sanh, không có cảnh, không có màu cho nó. Ví dụ tối đêm đen thì nó không đủ duyên để cho thấy cái nhà, cái cửa hay là cái người đó được. Thì dầu là nó có cái cảm sắc ở đó, nhưng mà cái sắc đó nó chưa có đủ cái tiềm năng để cho cái thấy nó sanh khởi. Thấy cái hình dạng đó thì nó cũng không thể thấy được. Thì chúng ta thấy là pháp nó ngay bây giờ nó hiện khởi ở đây. Và chúng ta thấy là khi ngủ say thì cha ở đâu, mẹ ở đâu, con cái ở đâu, vợ chồng ở đâu, cái thân này ở đâu, nó cũng chẳng cần biết nữa. Chỉ khi nào mà nhãn thức thức dậy thì thế giới mới thức dậy. Chỉ khi nào nhĩ thức thức dậy thì thế giới mới thức dậy. Chỉ khi nào mùi vị thức dậy thì thế giới thức dậy. Chỉ khi nào ngửi nếm vị thức dậy thì thế giới thức dậy. Chỉ khi nào ý nghĩ đang suy nghĩ về những thứ đó thì thế giới mới thức dậy. Còn lúc ngủ say thế giới này thì không còn nữa, vì lúc đó tâm nó bắt cảnh khác, nó không có bắt cảnh này. Lúc ngủ say nó không có cha mẹ, không có anh em, không có bà con, không có bạn bè, không có quốc thuộc, không có quốc độ, không có tiền bạc, không có tài sản, không có bất cứ cái chi cả, không có cái gì hết cả. Về kể cả cái thân này lúc ngủ say nó cũng không có, nó không cần biết cái thân này là ai và làm cái gì ở đâu, nó cũng không biết. Các bạn có kinh nghiệm về cái điều đó không? phương ngay thật bây giờ và hiện thời đó. Mà chúng ta nghĩ rằng diệu pháp ở đó, người ta nghĩ rằng vi diệu pháp là Đức Phật thuyết ở trên cõi trời, người ta hiểu lầm rằng tại sao Đức Phật thuyết pháp ở vi diệu pháp ở trên cõi trời, vì rằng mẹ của ngài sanh ra ngài, sanh về cõi trời cũng không thể nhớ được ngài ở đâu nữa, chỉ có khi nào ngài đắc thành Phật hoàn giác, ngài mới thấy, ngài mới dùng thần thông mới biết mẹ mình sanh ở đó, nên là ngài vì lòng thương với mẹ của mình, vì lòng tri ân nên ngài đi về cõi trời, ngài dùng thần thông ngài về cõi trời, nên ngài thuyết pháp ở đó, ngài cũng thuyết về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái tham, cái sân, cái si, giống như là trong kinh tạng vậy thôi. Người ta nói cái gì đâu mà là người ta phân biệt, rồi người ta nói cái này ở cõi trời sao kỳ vậy, cái thấy nó đang ở đây mà ở cõi trời, cái thấy thì bất cứ ở đâu thì là cái thấy thôi, cái thấy làm sao nó chuyển thành cái nghe được, mà ở cõi trời nó mới cái thấy sao, mình đang thấy đây nè, đang nghe đây nè, pháp cõi trời cũng là tất cả thôi, cũng là chúng sanh thôi, cũng là thấy nghe ngửi thấy đụng thôi, chứ chúng sanh không nhẽ là cái gì khác, cái thấy cái nghe cái ngửi cái thấy đụng nên là chúng ta hiểu sai lạc giáo pháp của Đức Phật, do đó mà chúng ta chạy vào những câu chuyện, chúng chạy vào những cái câu chuyện này chúng ta phân biệt, do đó mà chúng ta không hiểu được pháp hiện giờ là gì. Có phải là cõi trời người ta cũng xúc chạm cứng và mềm, nóng và lạnh, cũng than không? Hay cũng sân, cũng si không? Nó có khác không? Pháp tánh là như vậy, nó ở muôn kiếp và bất cứ chúng sanh nào thì đều là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Con kiến có thấy không? Con kiến nó có thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng không? Nó có xúc chạm không? Con cá nó có thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm không? Đức Phật nói lên cái pháp tánh là như vậy, cái thật tướng của nó là như vậy. Nó không phải là đàn người, đàn bà, đàn ông. Nó có sanh ở trong đời sống của chúng ta. Tại sao chúng ta khóc? Tại sao chúng ta chết? Có ai chết không? Từ sáng giờ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, tham, sân, si, nó xăm nó diệt thằng vô lượng lần này, có ai khóc cho nó không? Tại sao không phải đợi? Tại sao già chúng ta chưa già mà chúng ta đã sợ chết, mà trong khi đó hàng ngày nó chết liên tục như vậy, tại sao chúng ta không sợ? Chúng ta không nhìn thấy nó Tại sao chúng ta lại lo tuổi già, mà trong khi đó tuổi trẻ của chúng ta mất đi đâu rồi? Con nít thôi, con nít đi, cái thân tướng của con nít nó mất đi đâu rồi? Hồi đó chúng ta đã cái thân con nít nó mất đi đâu rồi, phải không? Đó, nó diệt nó mất rồi, đâu có ai khóc cho nó không ai khóc cho nó hết, không bao giờ ai khóc cho nó. Nhưng mà chúng ta rồi chúng ta chưa chết nhưng mà chúng ta lại lo chết, mà lại không có ai chết cả. Nó chỉ là cái thấy chết đi rồi cái thấy sanh lại, kiếp sau cũng chỉ là cái thấy chết đi rồi cái thấy sanh lại, cái được thấy chết đi rồi cái được thấy sanh lại, cái nghe chết đi rồi cái được nghe, cái nghe chết đi rồi cái nghe sanh lại. Cũng như hôm qua đó, cái nghe chết đi thì cái ngày hôm nay thì cái nghe nó lại tâm lại, rồi ngày hôm nay nó chết đi, rồi ngày mai nếu không có thức dậy thì lại cái nghe tâm sở rồi lại chết đi, chứ có ai chết đi đâu. Biết khi nào bị ca láng thấu triệt được diệt được tận phiền não rồi thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm nó không còn tâm lại nữa, nên là chỉ có pháp nó sanh nó diệt, nó không phải có đàn ông đàn bà, không phải có tôn phải cha mẹ, không phải bất cứ cái gì cả, mà cha mẹ cũng chỉ là pháp sanh và diệt, ta cũng chỉ là pháp sanh và diệt, con cái cũng chỉ là pháp sanh và diệt, cá tôm rùa heo cũng chỉ là pháp sanh và diệt, nó đủ duyên thì nó sanh, nó không đủ duyên thì nó không có sanh. Xin tạm biệt quý vị ở đây, Nam Mô Bổn Sư. Được chưa? Mời sư, sư lên chứ. Dạ, sư thưa lành thay bài pháp của sư. Con nghĩ thì cái bài pháp này á, sư cứ lặp đi lặp lại là từ từ thấm mà và sư. Cái này là phải thấm vô người mới được, chứ còn nói mà nói một lần hai lần không có được. Dạ, con thấy bài pháp này là quá hay luôn, mà phải nhắc đi nhắc lại để cho mình thấm vô cái pháp này á thì mới ứng dụng vô cuộc sống. Có ai hỏi gì không? Dạ thưa sư. Con thì không có tốt, một điều là con xin có thể hỏi viên sư được hay không? Dạ được. Sau cái bữa pháp này, dạ con có một việc muốn kính thỉnh lý sư. Rồi. Dạ thưa, có được không sư ạ? Dạ được, tôi mới nói đi. Chắc ý đó, ý chú này là muốn nhắn tin riêng cho sư đó. Dạ nó cũng tại vì nó bữa nay là đang học pháp với sư, con không có đem cái chuyện con làm vô đây, thì nói chung ra là cũng về những đề y áo thôi. Nhưng mà không phải là từ giờ này là giờ của con, giờ này giờ của nhóm, thì con chỉ thỉnh với sư trước thôi. Dạ con cảm ơn sư. Thôi Phật tử mình có chia ra, có hỏi gì không hay chia sẻ gì không? Con muốn hỏi trong kinh cái này con cũng đâu dạ con cả. Cô Nam Tiên nói lớn lên một tí đi cô. Dạ con cái này con cũng cái cộng đồng văn phong cái gì con muốn cho rõ tí nữa, tại vì con không biết là Đức Phật ngày rời phương chỗ cái rừng tu khổ hạnh, ngày đấy mình cội cây bồ đề trong thời gian khoảng bao lâu, ngày ngồi để cho một đêm để ngày thất quả. Trong người bọn ngài, con nghĩ sao ngài vừa rời đến một ngày một đêm nó đắc quả được lắm. Muốn tình cái tư là biết tư nghiên cứu sư ra con biết rõ chuyện này. Trong một đêm đó ngài đắc quả rồi, chứ không nghĩ ngài để tới trước đó khoảng thời gian mấy ngày để chứ. Ai cũng bảo là đến nó có ở đây để đắc quả. Dạ, bạch đại đức còn ở đó không ạ? Dạ, tại vì có đại đức Tuệ Nhẫn thì để đại đức để xem đại đức Tuệ Nhẫn có trả lời không đúng không? Dạ, vì bạch đại đức nếu đại đức không trả lời thì cho phép con được trả lời cô Nam Tiên, là nó cũng giống như á, là ví dụ như cái cây, một cái cây chơi xoài đi, mà tới sáng ra thì cô thấy cái trái xoài chín á, cái chín rụng nó rụng xuống dưới đất, thì cô nói ủa sao ngộ vậy ta, cả năm nay không thấy cái trái xoài nào, tự nhiên sáng hôm nay có trái xoài ở trên mặt đất, là có phải là trái xoài đó tự nhiên tới sáng hôm nay nó mới có hay không, hay là bản thân cái trái xoài nó đã bắt đầu, cái cây nó bắt đầu nó ra bông rồi nó kết trái, rồi trái nó từ nhỏ tới lớn, rồi nó còn xanh, bắt đầu nó vàng từ từ, rồi nó chín, rồi nó chín rụt, rồi sau đó có cơn gió thổi qua thì nó mới rớt xuống. Thì cũng như vậy, cái mà mình thấy Đức Phật ngộ đạo chỉ trong một đêm, nhưng mà cái hành trình để mà ngài đi đến cái con đường giác ngộ đó, ngài đã hành từ vô lượng kiếp rồi, để mà cái cuối cùng đó, cái thời khắc cuối cùng nó cũng giống như cái cơn gió nó thổi trái xoài vậy, thì cái thời khắc cuối cùng này thì ngài gom lại tất cả ba la mật của ngài, ngài gom lại một chỗ để cho ngài đắc đạo đắc quả ngay cái giờ phút cuối cùng này. Nó không phải là một đêm mà nó là thành quả của vô lượng kiếp. Con giờ con mới đi thoát ra con mở lại chứ nãy giờ con không nghe được. Ôi trời. Không biết. Không phải là. Rồi vậy sư nói lại ha. Có nghĩa là nó giống như cây xoài á. Nó một cái buổi sáng cô thấy là ủa sao cả mấy tháng nay không có thấy cái trái xoài nào, rồi sáng hôm nay tự nhiên có trái xoài trên mặt đất. Nhưng mà thực tế là nó đã có từ cái bông xoài, rồi nó kết thành cái trái xoài nhỏ, rồi từ trái xoài nhỏ nó bắt đầu nó lớn dần, rồi nó xanh bắt đầu nó vàng nó chín rụt, rồi sau đó cơn gió thổi qua thì nó mới rớt xuống. Thì cũng như vậy, Đức Phật không phải là một đêm ngài mới thành đạo, mà ngài đó là cả một cái quá trình tu từ vô lượng kiếp cho tới sáng bình minh vừa mọc lên, là cái thời khắc cuối cùng giống như là cơn gió nó thổi qua thì đủ nhân đủ duyên thì ngài chứng ngộ, chứ không phải là ngài bất thình lình ngài ngộ, mà đó là một cái quá trình. Vô lượng kiếp ngài tích lũy rồi, do đó mà sư xin trả lời cho cô biết là như vậy, hiểu chưa? Thì cái sát la tâm đạo thì nó vào cái căn khuya, tức là căn ba, còn hai căn trước đó thì ngài còn phải quán ngược về thập diện nhân duyên, quán chiều xuôi chiều ngược, rồi tới căn ba thì cái lậu tận thông của ngài nó mới phát sanh lên, cái trí lậu tận thông mới phát sanh lên, nó mới cắt đứt tất cả các phiền não lậu hoặc. Lúc đó ngài đi chứng ở trong cái căn ba đó, thưa cô. Thì bạch sư con biết là chính ngài trong thời vì một quá trình ngày tu hai khi mà phát nguyện đi. Dạ đúng rồi. Tuy A Tăng Kỳ, nhưng mà con nói ngài đấy là trước là mấy ngày ngài còn chuẩn bị nữa, chứ đâu phải đến cái ngày ngồi vô cái gì trong đây nó ngày thấy mai được. Con nghĩ là ngày thế cái ngày phải chuẩn bị bộ đồ hả? À, không, không, không, cái đó là một cái là chuẩn bị, chứ thực tế là nhân viên nó được quá rồi, nhân viên nó tới đó là như vậy thôi, chứ còn là... thì mình nói sao cũng được, mình nói theo chuẩn bị của thế gian thì nó cũng được, thì cái đó nó đã đầy đủ công việc của con. Rất là xa con Vũ, ai à? Dạ, anh Tuệ, ảnh hỏi là cái hôm ảnh từ Myanmar về thì lúc ảnh ở cái bến xe Yangon thì ảnh thấy có cô Sayi, cậu Sayi với lại cô tu nữ đi rồi đặt bát xin tiền. Thì cổ không biết là ý của Đại Đức là trong cái trường hợp này là như thế nào? À, là những cái vị đó thì người ta xin tiền để về xây cất chùa hay là lấy cho chư tăng á mà. Là như thế nào, là như thế nào cơ? Dạ thì tại vì bạn đó cũng nói chỉ tới đó thôi cho nên là mình cũng không biết rõ hơn được. À, họ đi. À, đúng rồi không đó. Đúng rồi, thì ở trong chư tăng á, thời buổi bây giờ thì có những cái việc người ta giữ tiền, với lại có chùa người ta giữ tiền đó cô. À, rồi để mà xây cất chùa chiền hay là chư tăng ăn học á thì người ta cũng có giữ tiền, nhất là ở Việt Nam mình thì đa phần là phải giữ tiền vì người ta không có đi bán được á, không có đi bán được, nhưng mà giữ tiền thì nó là phạm giới, nhưng mà chắc chắn là phạm giới rồi. Nếu mà muốn tu giải thoát á thì dứt khoát là phải bỏ, không được giữ tiền bạc. Nếu mà có giữ tiền bạc là phải có cấp quý giá giữ dùng, nếu mà muốn giải thoát được thì giới nó phải trong sạch. Nhưng mà vì thời cuộc á hiện nay chúng ta chỉ giữ giới để tích phước thôi à, chứ còn nói tu giải thoát mà giữ tiền thì dứt khoát là nó không có chứng đạo quả, vì nó cần phải có giới trong sạch. Nhưng mà cái đó là những vị như Sa Di, nhưng mà các cô tu nữ thì được giữ tiền, cô hiểu không? Tu nữ vậy thoải mái à, thì người ta không có liên quan đến giới giữ tiền. Còn các sư á thì vì điều kiện, nếu mà kiếp này mà không có được cái duyên lành để cái người hộ độ, không có cấp quý giá, không có ai hộ độ thì bắt buộc phải giữ tiền. Nhưng mà giữ tiền làm sao để mà nó bớt hạn chế tối đa cái phần mà nó làm cho các cái đời tu của mình nó giữ được cái đời phạm hạnh một cách tốt đẹp đi. Nhưng mà nó rất là khó mà. Nhưng mà muốn giải thoát thì chắc chắn là phải không giữ tiền rồi đó. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì có một số các vị thì giữ được, còn có một số đa phần thì giữ không có được, bởi vì cái điều kiện hoàn cảnh đó, chúng ta phải thông cảm và châm chế. Chứ còn chúng ta đừng có nghĩ rằng tại sao mà các sư tu phải giữ tiền. Bây giờ không, ở Việt Nam thì đó giờ là Phật giáo của mình là Phật giáo Bên Tất Tông, còn mình Nam Tông mình mới mà này cư sĩ thì không có biết cái cách hộ độ chư tăng, thành thử là chư tăng này phải sử dụng những cái tiền bạc để đi chỗ này đi chỗ kia để mà hoàn pháp hay là dạy đạo, thì không có người đi theo nên thành thử không có ai phục vụ được. Nhưng có những người có vị nào phục vụ được thì nó là tốt, nhưng mà không phục vụ được thì cái người Phật tử phải hết sức thông cảm và hết sức thông cảm cho quý sư. Đó là xin trả lời cho cô quý sư. Dạ, bây giờ cũng vừa phải lẽ, ông xin thỉnh quý sư mình nghỉ ngơi ạ. Dạ. Này ông thấy siêu quý lên mắc kẹt thì nhẫn duyên để ông bậy quá vậy. Quý bữa nay ông bắt luôn, ấn cưng luôn rồi.